Kính thưa quý cô chú anh chị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng ngày hôm nay, A Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Mắt Âm phần thứ 4, Con Ma Trong Tòa Miếu Cổ, tác giả nhà văn Bố Láo. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Thì cái thằng bé Việt, con của bố Nam đó, lần này thì về quê và đã gặp được lại được bác Thành Mo. Được bác Thành Mo cho một cái con dao, mà chính là cái con dao của cụ Mai Kế Hoa đó. Con dao của cụ Mai Kế Hoa, con dao này cũng rất là pro, bởi vì nó đã từng đánh được cả quỷ thánh Sương Cuồng. Cái thứ hai nữa là ông Nam thợ điện, ông quyết định là truyền lại luôn, ông ấy sang tên, ông thừa kế lại cho con ông ấy cái ông Milu màu xanh. Có nghĩa là thằng Việt bây giờ nó quá là ok rồi. Và lần này thì trong cái chuyến đi picnic cùng với cả lớp thì thằng Việt đã va chạm cùng với sự ma quái, đó là con ma cà rồng Tây Bắc. Thì các bạn cũng đã thấy là cái con ma cà rồng Tây Bắc này nó khác với con ma cà rồng của phương Tây, đúng không ạ? Cũng là Tây nhưng mà Tây phương Tây thì nó khác, còn Tây Bắc thì nó khác ngay luôn Lê Đỉnh. Con ma cà rồng Tây Bắc là có thể đút chân ngón chân vào lỗ mũi để bay lên trời. Các bạn có thể tìm ở trong cuốn Ma Quỷ Dân Gian Ký, được xuất bản của nhà xuất bản gì thì mình quên mất tên, là những được xuất bản chính thức, có nói đến con ma cà rồng Tây Bắc. Anh chị em mua hàng ở bên đó thì để lại một comment là A Tũn gửi chúng tôi tới đây. Nó nói về rất nhiều loài ma quỷ dân gian của Việt Nam. Thì cái con ma cà rồng đó đã ghê rồi, nhưng sau đó lại còn phát hiện được là ở trong cái miếu, ở cái khu picnic đó còn có một người đàn bà, thờ một người đàn bà tên là Mụ Kế. Mụ Kế, Mụ Kế này cũng có cái truyền thuyết rất là ghê, nó là một cái mụ phù thủy ghê gớm. Và tiếp theo thì như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Các bạn cũng có thể là liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm kín, ở đó các bạn có thể đọc trước được tất cả những tác phẩm của nhà văn Bố Láo, có thể là post trước, thậm chí có những bộ còn chưa ra audio, chưa post lên ở ngoài thì nhà văn Bố Láo post trước ở trong đó, các bạn sẽ có thể vào trong đó đọc trước. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment nội dung chuyện và chúng ta cũng sẽ cùng thảo luận về nó. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với cái hộp trà, cái hộp quà Tết đây, rất là đẹp, to như thế này. Tôi không dành thời gian giới thiệu quá nhiều nhé. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào phần mua hàng online ở bên chatbox YouTube để lựa hàng, hoặc là liên hệ theo số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2, cũng là cái kết của Mắt Âm phần thứ 4, Con Ma Trong Tòa Miếu Cổ. Miếu thờ này liệu có liên quan gì đến thằng thanh niên cà rồng hôm trước? Chắc chắn kẻ đứng sau sự việc ma quái không ai khác chính là bố con thằng cà rồng. Tôi phải khám phá ra bằng được. Chỉ có điều bây giờ tôi còn đang lo lắng cho thằng Đức. Nó đi đâu tôi không biết. Đang nghe mấy người xung quanh bàn tán thì trời cũng sập tối. Tôi cảm ơn họ rồi quay trở lại khu cắm trại. Đám bạn cũng đã lục đục từ trên núi xuống. Vừa về tới nơi tôi đã hỏi anh Long. Anh Long, thằng Đức nó có đi cùng mọi người không anh Long? Ấy không, nó có lên đây chơi đâu. Ôi giời, thì nó không có ở nhà. Không, em cũng đang tìm nó, lo quá mà không thấy. Anh Long có vẻ lo lắng, bởi vì dù sao anh cũng được nhà trường phân công phụ trách quản lý lớp tôi. Nếu như mà học sinh mà có làm sao thì lúc đó anh sẽ phải là người chịu trách nhiệm, chẳng phải là nguy to. Anh bảo chúng tôi đợi xem một chút nữa thằng Đức nó có về hay không. Nếu như không thấy thì cả lớp bắt buộc phải đi tìm. Quả nhiên là thằng Đức biến mất mãi mà chẳng thấy về. Bất ngờ thằng Đoàn nó hối hích tôi. Việt ơi, Việt, cả con Thư cũng không thấy đâu nữa rồi Việt ạ. Chết rồi. Cái gì? Tôi quay phát lại, mày nói làm sao cơ? Thư cũng không có ở đây ra? Ừ, Thư biến mất, Đức biến mất. Lại Việt ơi, hay là hai đứa chúng nó hú hí với nhau ở đâu nhờ, nhờ. Tôi tức quá, đấm cho thằng Đoàn một cái vào lưng. Tôi lao vào trong trại của đám con gái, lúc này đông người, lại trời tối nhộm nhoạc, không biết thế nào. Cũng không ai để ý bởi vì mọi người còn đang lo cho thằng Đức. Chính tôi cũng quên mất là Thư không có ở trong đám. Hỏi tất cả mọi người thì bấy giờ mới ngớ ra. Quả thực là không ai thấy Thư đâu cả. Một lúc mất tích cả hai người trong một nhóm, cho nên mọi người đều lo. Anh Long liền quyết định không đợi nữa, yêu cầu chia ra làm hai. Một nhóm đi tìm ở bên bờ suối, một nhóm thì đi tìm ở trên núi nơi hôm nay cắm trại. Riêng tôi thì không, tôi bảo thằng Đoàn đi cùng với đội tìm kiếm. Còn tôi thì lấy ra con ếch do cái la bàn bác Thành đã chế tạo, con ếch 2.0, dùng thay cho loại bùa tìm được. Tôi bỏ vào trong miệng con ếch có cái la bàn, cái vòng tay, chính là cái vòng mà Thư đã tặng cho tôi làm kỷ niệm, do chính tay Thư đã tết. Tôi đưa lên cao, sau đó nhắm mắt rì rầm đọc. Bùa dẫn lối: ếch tìm đường, tìm bốn phương, quay tám hướng, âm âm dương dương, đừng lầm đường lạc lối, biến hóa vô cùng. Tức thì cái la bàn bắt đầu xoay. Nó chỉ hướng nào tôi liền đi theo hướng đó. Quả nhiên là cái la bàn ếch dẫn tôi đến tòa miếu ban chiều. Nhưng khi đến gần tòa miếu thì cái la bàn quay tít không ngừng. Tôi thấy khác lạ. Bác Thành đã từng nói, ở những nơi âm khí hỗn loạn hoặc là có người trấn yểm, dùng thuật bùa chú hại người thì la bàn sẽ không thể xác định được phương hướng mà quay vòng vòng. Tôi không quản nguy hiểm, liền xông ngay vào bên trong miếu. Hôm nay cho dù có là mụ ké hay là con cà rồng hôm trước đến đây, tôi cũng mặc kệ, đến là đón. Nó mà dám động đến Thư, tôi sống chết với chúng nó chứ chả chơi. Chỉ có thằng cà rồng hôm nọ mới làm ra cái chuyện này. Tôi thấy nó theo dõi Thư rồi. Chính nó xé áo của Thư chứ không phải là ai khác. Lục lọi ngược xuôi ở trong miếu vẫn không thấy chừa một chỗ nào, cũng không thấy có gì khả nghi. Trong lúc tôi còn đang chán nản thì bỗng nhiên một cái bóng đen nó vụt qua trước cửa. Tôi nói như reo: ai đây? Ai đây? Ra đây! Tôi lao ra ngoài thì xuất hiện bóng dáng của một kẻ không rõ nhưng thoăn thoắt phóng ra phía hướng cổng. Tôi liền vội vàng vọt theo. Kẻ kia vừa chạy vừa ném lại đằng sau thứ gì đó. Tôi lách mình né tránh, đồng thời cũng móc trong túi ra 3 đồng tiền quẻ phóng tới. Hai thứ kia chạm vào nhau thì nổ đánh đùng một cái tóe lửa. Chạy được một đoạn không xa, kẻ kia bỗng nhiên dừng lại. Tôi thấy chúng tôi đang đứng trên một con đường vắng. Bất ngờ kẻ kia quay trở lại, tung một cú đá hậu vào giữa ngực tôi. Tôi đang đà đuổi theo, ăn trọn một cước ngã vật ra. Tôi ôm ngực xoa xoa đau đớn. Kẻ bịt mặt bấy giờ mới nói: thằng danh con, mày muốn toàn mạng thì mày biến khỏi đây. Mày biến ngay khỏi đây. Nếu không, đừng có trách, đừng có trách tao ác đấy. Tôi lúc này cũng lạnh giọng: tôi nhận ra ông rồi. Ông chính là người hôm trước chúng tôi đã bắt gặp. Ông và con trai ông đã làm gì bạn tôi? Chính là các người chứ không phải là ai khác. Kẻ bịt mặt cười lớn: muốn biết chúng nó ở đâu thì tự đi mà tìm. Nếu mày không tìm ra, tao e rằng chỉ vài ngày nữa thôi, hai đứa bạn mày chết đi. Tôi định gượng dậy, nhưng quả thực là chúng cú đá quá mạnh, khiến tôi không tài nào ngồi dậy nổi. Tôi bất lực nằm đó ôm ngực thở hổn hển, nhìn ông ta chạy vọt đi. Tôi không biết ông ta dùng phép bắt hai đứa bạn tôi làm gì, nhưng chắc chắn nếu như không tìm ra sớm thì bạn tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ kịp nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi cứ mờ dần rồi ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bên trong lán. Hóa ra là bọn thằng Đoàn tìm kiếm hai đứa kia mãi không thấy. Lúc quay về thì thấy tôi đang nằm rũ rượi ở bên đường, cho nên mọi người hò nhau đem tôi về đây. Anh Long trưởng đoàn lúc này mặt tái cả đi. Anh đang phân vân không dám báo cho nhà trường. Tôi cũng chưa biết làm thế nào. Thằng Đoàn nó bảo: "Hay là mày gọi bác Thành đi, việc này nguy cấp rồi. Bác Thành không ra tay, tao e là mọi sự không được đâu." Đến đây tôi cũng phải công nhận, gật gù đồng ý. Tao cũng định là không dám phiền đến bác, cũng nghĩ là mình tự giải quyết. Nhưng mà quả thực là đến cái nước này, không có bác Thành thì không xong. Bọn này không phải đơn giản để đối phó đâu. Tao cứ cậy tao có đủ năng lực, cho nên là tao hiếu thắng, ngựa non hao đá, cứ nghĩ mình là nhất. Ai dè quả thực là núi cao có núi cao hơn. Huống chi tao cũng mới chỉ là gà mờ trong cái nghề này. Nói xong, tôi liền lấy điện thoại gọi cho bác Thành. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng của bác Thành hồ hởi: "Việt à con, bác đang chờ điện thoại của mày đây. Bác đoán kiểu gì cũng có chuyện, y như rằng." Tôi sửng sốt: Sao bác biết là con sẽ gọi cho bác?" "Mẹ mày bảo, lớp mày đi tham quan chơi bời cái gì phải không? Hôm trước bác nhìn khí sắc của con bé bạn mày, bác đã thấy cái điểm không lành rồi, nhưng cũng không tránh được, cho nên bác chả nói. Bác lại ngồi bấm cho mày một quẻ, lại thấy là quẻ đại hung. Đêm qua cụ Mai kế hoa về báo mộng, là một nhánh truyền thừa của nhà họ Mai gặp nạn. Tuy không cùng huyết thống, nhưng lại có nghĩa thầy trò. Cụ Mai kế hoa bảo bác phải cứu mày không được chậm trễ. Ai dè sáng nay mày lại gọi cho bác thật. Thế có cần bảo bố mày đi cùng không?" Tôi gạt đi ngay: "Bác ơi, bác đừng để cho bố mẹ con biết. Lần trước đã dính vào cái vụ ở nhà trọ rồi, bố mẹ con cũng lo lắm rồi. Lần này con không muốn bố mẹ con biết đâu. Bác cố lên giúp con với." "Ừ, thế cho bác cái địa chỉ. Bác lái xe, chắc là chiều nay bác lên tới nơi." Tôi cho bác Thành địa chỉ khu tôi đang cắm trại. Bác Thành cũng chuẩn bị lên đường luôn. Bác còn dặn mọi người nên ở tập trung một chỗ, cố gắng đừng có xé lẻ đi lung tung. Tôi thì cứ đứng ngồi không yên mãi, loay hoay không biết phải làm thế nào. Thư và thằng Đức tính ra đã mất tích được hơn một ngày. Nhớ đến lời kể của những người dân bản địa ở đây về con yêu tinh gọi là mụ ké, trong lòng của tôi càng lo. Anh Long thì sợ quá hóa dại. Anh không nghe lời tôi dặn, cũng không dám báo lên nhà trường. Anh kéo theo mấy đứa nữa cứ thế đi tìm. Tôi không cản được, lại thêm từ hôm qua đến giờ không ăn không ngủ mệt mỏi. Tôi cứ nằm ở đó, nhìn chăm chăm lên cái nóc lán mà chờ bác Thành, cho đến khi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Vừa chợp mắt, tôi đã nằm thấy ác mộng. Tôi thấy mình đang đi lại bên dưới một con đường chật hẹp, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc tăm tối. Chỉ có vài ánh đèn dầu mờ mờ, bên dưới nhớp nháp toàn là xương và màu đất đỏ lòm tanh tuổi. Chỉ cần thoảng qua mũi người là đã muốn nháo nhào nôn ọe. Tôi cứ đi mãi về phía con đường tối tăm ấy, cho đến khi đi trước tới một căn phòng, bên trong tôi thấy treo toàn những dao dựa và móc sắt. Ở đó có một cái bàn thờ. Ở bên trên, ba tấm vải đang trùm thứ gì đó. Xung quanh nhang khói mù mịt, vang lên tiếng leng ca leng keng của xích sắt va chạm. Sau đó là tiếng gào khóc tỉ tê từ con đường tăm tối. Bất ngờ tấm vải ở trên bàn thờ bị thổi hất tung ra. Tôi thấy ở trên bàn thờ, được phủ dưới tấm vải, chính là ba cái đầu người. Ba cái đầu máu me be bét, thịt đã thối rữa ra từng mảng, tóc vẫn dính máu bết cả vào. Tôi không nhận ra được là ai. Tôi quay lại thì cũng là lúc nhìn thấy Thư và thằng Đức. mặt bị rạch một đường, máu vẫn còn nhỏ tông tỏng. Từ con đường tối tăm như không có điểm kết kia, xuất hiện một bà già, trên tay cầm cây gạch, người mặc áo xô gai. Ánh mắt bà trợn lên tròn xoe, đứng ở cuối đường, đưa tay lên vẫy vẫy tôi. Văng vẳng trong đêm, tôi nghe tiếng bà ta cười khanh khách, đến rợn cả người. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng Thư và thằng Đức túm lấy chân tôi lôi đi. Người đàn bà kia cũng đang cầm ở trên tay một cái cẳng chân mà gặm ngon lành. Bà ta vừa ăn vừa cười khanh khách. Trong lúc tôi đang dãy giụa để thoát khỏi bàn tay của Thư và thằng Đức, thì bất ngờ bà già loáng một cái, bà lao đến dí sát khuôn mặt ghê rợn, dí vào mặt tôi. Bà ấy giơ cái cẳng chân người còn đang gặm dở lên. Cặp mắt của bà ấy phát ra ánh đỏ. Tôi rú lên một tiếng kinh hãi. Ở sau lưng của bà già, Thư và thằng Đức vẫn nhìn chăm chăm. Trên gương mặt chúng nó cũng nở nụ cười ma quái. Bà già này giống hệt như bức tượng mụ ké ở trong miếu cổ. Bà ta bỗng nhiên há hoác cái mồm ra. Cái mồm này nó phải to như là cái chậu, ngoạm thẳng vào mặt tôi. Cùng lúc ấy tôi kinh hãi mà gào lên. Không, không, không. Vừa lúc tôi chồm dậy, cũng là lúc tiếng chuông đặt điện thoại reo, kéo tôi ra khỏi cơn mơ. Là bác Thành gọi tới, là bác đã tới nơi. Giọng của bác Thành bảo: "Bác đến nơi rồi, mày chính xác là ở chỗ nào? Ra đón bác Bảo xem nào." Tôi liền lập tức chạy ra chỗ bác Bảo. Bác Thành đã đỗ xe, đang đứng hút thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, bác đã nói ngay: "Sao rồi con, ở trong đấy có đường xe ô tô đi vào không?" "Dạ có bác ạ, bác cứ lái xe vào. Nhưng mà bác ơi, việc gấp lắm, con không biết làm nào. Hôm trước con dùng bùa tìm đường, nhưng cái la bàn đến miếu thì nó quay tít thò lò." Bác Thành cau mày: "Thế thì có nghĩa là cái miếu ấy chắc chắn là nó có vấn đề đó. Theo như mà con nói, thằng Cà Rồng dẫn dụ con ra ngoài hút dương khí từ miệng thằng Đức, rồi xé mảnh áo của con Thư phải không? Rất có thể là nó còn cắt cả tóc con Thư nữa đấy. Nếu như bác không lầm, thứ nó hút là một phần thọ mệnh của thằng Đức. Thằng này có lẽ là đắc tội gì với con yêu tình ở trong miếu, cho nên bị quả rồi. Còn con bé Thư thì không khéo là bị nó làm bùa yêu, rồi nó dẫn đi đó." "Dạ, dạ vâng. Hôm trước con đuổi theo bố nó, nhưng bị ông ấy đá cho một cái đau quá ngất lịm đi. Bây giờ con không biết làm nào bác ạ." "Ông Mây Lu màu xanh thì bị thương vì cứu con với thằng Hoài. Hôm nay con gọi mà ông ấy không hiện ra." "Ờ, có lẽ nó bị ảnh hưởng đến bản thể trung đẳng thần. Nó phải lặn sâu vào trong tiềm thức để dưỡng thương đấy. Cái này không lo đâu, bác giúp được. Nhưng bây giờ ta chưa cần." "Con cũng thử mở mắt âm rồi, nhưng cứ đến miếu thì mắt âm của con lại bị một luồng sáng chiếu vào, bỏng rát, con không thể nào mở ra được." Bác Thành cau mày suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo: "Yêu tinh mà được tạc tượng thờ cúng như thần thánh thì chúng nó mạnh lắm, không khéo sức phải ngang với trung đẳng thần đấy. Lúc ấy con lại không có chó tinh hoàn dương hộ thể thì mắt âm của con làm sao mà đấu lại được nó. Hơn nữa, kẻ được thờ cúng kia khi còn sống ắt cũng có thể qua lại giữa hai cõi âm dương đấy. Cơ hồ nó không khác con là mấy đâu. Nhưng nó lại còn luyện phép phù thủy để sống lâu hơn. Có thể dùng thuốc chính là được luyện từ thịt của người chết đấy. Nó dùng cơ thể người sống để mà mượn hồn hoàn dương đấy." Nói đến đây tôi nhớ đến Thư và thằng Đức. Do có phải là thằng Đức xé tấm tranh ở trên cửa cho nên bị quả. Còn Thư thì lẽ nào bị thằng Cà Rồng muốn lấy làm vợ cho nên bỏ bùa yêu. Lúc này đám người đi tìm kiếm của anh Long trở về, dĩ nhiên là cũng chẳng có manh mối gì, chỉ tốn công. Thằng Đoàn đi cùng, nó vừa nhìn thấy tôi với bác Thành thì nó reo lên: "Ờ bác Thành, bác Thành, bác Thành đây rồi, bác Thành ở đây thì không lo rồi." Mọi người ngẩn ra, Bởi vì không biết là ông bác thầy cúng nửa mùa này là ai. Tại sao nhìn thấy bác mà thằng Đoàn lại vui như thế? Chỉ có mấy đứa con gái thấy bác Thành đi ô tô, lại còn là xe sang, nếch xù nếch xèo gì, mái tóc hơi điểm bạc. Thế nhưng được cái bác Thành bộ dáng cao, khuôn mặt góc cạnh, tuy rằng là lớn tuổi rồi nhưng trông bác lại càng thêm phong độ đẹp trai. Ở hai bên tóc mai bạc bạc vuốt vuốt, giống như kiểu là mấy ông chủ tịch của Hàn Quốc. Mấy đứa con gái đang độ tuổi mới lớn nhìn như thế lại chẳng mê tít cả vào. Chúng nó xúm xít vào nhau chỉ trò trò. Ôi ôi, bác thằng Việt đẹp trai thế. Trông đúng chuẩn sugar daddy. Lại còn đi xe xịn. Đàn ông phải thế này mới là đàn ông chứ. Này, không biết bác nó có vợ chưa nhỉ? Tao mà ra trường, tao tán luôn bác thằng Việt. Vừa giàu lại vừa đẹp trai. Chuẩn đàn ông trung niên lịch lãm. Đấy, người ta vẫn cứ nói trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Bác tôi bạc cả tóc rồi, thế mà gái trẻ nó vẫn cứ đổ phành phạch mà không cần phải tán thế này. Bảo sao cô Mỹ ở nhà quản bác Thành ghê thế, chứ không hở ra một cái là nó bê đi ngay. Mấy con danh con mới có 17, 18 mà còn thế này thì không khéo các chị em hơn tí nữa lại chẳng tự lăn quay tóc váy. Bố tôi bảo hồi còn sinh viên thanh niên, bác Thành là một trong những tay sát gái nhất khóa, lại còn có cả người yêu bên Lào. Dân ngoại quốc sang đây mà bác còn húp được cơ mà. Tôi cứ tưởng lúc ấy bố tôi chém gió, nhưng xem ra thế này thì là thật rồi. Bố tôi mấy năm công tác trong ngành điện, bia bọt uống nhiều, nhìn bác Thành với bố tôi trông như kiểu là số 1 với số 0 ấy. Mẹ tôi vẫn hay trêu á, bố tôi là đang chữa em bé hộ mẹ đấy. Trừ cái bụng đấy thì dễ phải đến 5-6 tháng. Chẳng hiểu làm sao ngày xưa mẹ tôi lại thích ông được. Rõ ràng mẹ tôi phải nói là hoa khôi sân khấu điện ảnh, phải gọi bằng điện thoại. Nghĩ nghĩ một hồi, bác Thành lúc này cởi cái áo vét, sắn tay áo sơ mi trắng, nhìn bác giống doanh nhân sắc tăng hơn là giống ông thầy cúng. Bác lấy trong xe ra một con ếch cụ to lắm. Hóa ra đây chính là bản bùa tìm đường version 1 và cũng là bản xịn. Việt, có đồ gì của con bé Thư không? Đưa bác mượn xem nào. Tôi đưa ra cái vòng mà Thư làm tặng tôi. Bác Thành cho cái vòng vào lá bùa rồi cẩn thận gấp nhỏ, nhét vào trong miệng con ếch. Bác lầm dầm, đọc thần chú, xoa xoa lên đầu con ếch mấy cái, xong bảo. Đi tìm người về cho tao. Không á, tao nấu mẹ mày thành cháu ếch Singapore đấy. Con ếch hiểu ý chớp chớp, nó nhảy lên rồi kêu oàm oạp, trên cổ nó đeo một cái chuông. Quả thực là tôi cũng chưa bao giờ thấy con ếch cụ nào nó to như thế. Tôi líu díu đi theo bác Thành, còn không quên vẫy theo cả thằng Đoàn. Đám lớp tôi thì không hiểu bác cháu tôi đang làm trò gì. Tôi vừa đi vừa hỏi, bác ơi, ếch nó đi theo bác từ bao giờ mà nó to thế? Bác Thành vừa đi vừa kể, từ ngày ông Hoan truyền nghề lại cho bác đấy con ạ. Nhưng ếch này là ếch thầy Mo nuôi, chúng nó sống dài lắm. Khi nào thầy Mo chết đi, chúng nó sẽ chết theo. Cái là bản bác cho mày thực cũng chỉ là đồ dùng tạm thôi. Mai sau khi mày học nghề rồi, mày cũng phải nuôi lấy một con để mà tìm đường. Mày có con chó tinh hộ thể thì không cần phải nuôi ếch, mày nuôi chó cũng được. Tôi nghe vậy nhướng mày thú vị. Bác ơi, thế ví dụ con không nuôi chó, con nuôi con khác được không? À, con gì cũng được. Con nuôi con phò à? Bác Thành quay lại nheo mắt nhìn tôi rồi bật cười. Tiền sư mày nữa. Mày đó, chỉ là cây rông bạc, không giống thằng bố mày tí nào. Thực tình có rất nhiều thứ trong cái nghề phù thủy mà tôi chưa hiểu hết. Cũng may là tôi không tự mình xử lý, không tự lượng sức mình đâm đầu vào giải quyết, không khéo thì nguy to. Con ếch không dẫn chúng tôi đến ngôi miếu mà nó lại dẫn chúng tôi đi tít vào sâu trong núi. Hẳn một con đường rất dài, xa tít tắp vào tận trong rừng. Xung quanh đây không có người qua lại, chỉ có cây cối, chim muông. Thỉnh thoảng có con vượn lạc bầy cất tiếng hú. Càng đi trời càng tối tăm mù mịt. bác Thành lấy ra hai lá bùa có đất đèn, bảo thằng Đoàn ngậm ở dưới lưỡi để giấu đi dương khí. Phần bác cũng vậy. Tôi thì trong người vốn dĩ có sẵn âm khí, cho nên không cần dùng đến. Vừa tới đây con ếch dừng lại rồi nhảy tót vào trong túi đồ nghề của bác, nằm im. Trước mắt của chúng tôi, nhìn thấy một căn nhà tối mù mịt. Bác Thành không nấp nó nữa, không lấp nó nữa, thong thả đứng dậy, chắp tay sau đít đi thẳng vào trong sân. Thầy ở đâu? Sao vào đây dẫn dụ người ta? Mau thả người, đừng có để tao vào, tao trị bố con nhà chúng mày đấy. Vừa nói dứt câu thì ở trên mái nhà xuất hiện bóng người từ từ đứng lên. Tao chờ mày lâu rồi. Bố tao đoán kiểu gì mày cũng tìm được đến đây, không ngờ mày lại còn kéo theo cả một lão già. Không ăn thua, không ăn thua. Chỉ mình tao là đủ. Bác Thành cùng với tôi ngẩng lên, tôi nhận ra ngay ấy chính là thằng thanh niên cà rồng. Bác cười nhạt, trừng mắt lên, toan đánh nó. Lúc này tôi mới kéo bác Thành lại. Bác ơi, thằng này nó cứng đòn lắm đấy. Nó là cà rồng nguyên thủy ấy, nhập vào từ nhỏ. Sức mạnh của nó lúc hóa qua rồng ghê lắm đấy bác. Bác Thành phẩy tay. Bây giờ bác dụ nó đánh nhau. Mày với thằng Đoàn vào trong nhà tìm xem chúng nó giấu người ở đâu, nghe chưa? Tôi dạ dạ vâng vâng. Rồi bác Thành đọc thần chú, bất ngờ tung lên mấy đồng xu. Thằng cà rồng ở trên mái nhà giật mình né sang một bên. Nó rít lên. Hóa ra mày là thầy cúng à? Vậy để tao tiễn mày đi trước. Trong giây lát nó lắc mình một cái, khuôn mặt của nó trở nên xanh xao. Bất ngờ nó đút hai ngón chân vào lỗ mũi. Toàn thân của nó từ từ bay lơ lửng lên, cho đến khi nó thả hai ngón chân ra. Từ trên cao nó lao vọt về phía bác Thành. Nó định xòe ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực của bác Thành. Thế nhưng không may cho nó, lần trước tôi là gà mờ cho nên mới bị nó đánh, chứ phải tay bác Thành thì vừa chồm từ trên mái nhà xuống, chỉ cách bác Thành còn một khoảng thì bất ngờ bác Thành nghiêng người đá một cú mai hoa đạp tuyết, hai chân thốc thẳng vào bụng của con cà rồng, hất tung nó lên cao. Bác tiếp tục tung ngay một cú thương hiệu khôi tinh thích đầu thẳng vào mặt con cà rồng. Nó bắn văng vào trong vườn chuối bên cạnh. Nó kêu lên choe choé, tiếng kêu nghe sợ lắm. Bác Thành lập tức lao vào theo. Con cà rồng cũng xông lại, thế nhưng bác Thành đã chặn đường không cho nó ra. Hai bên lao vào đánh nhau. Tuy rằng lúc đầu trấn áp được thằng cà rồng, nhưng bên trong nó là hiện thân của thứ sinh vật huyền bí nhất nhì vùng cao, lại vốn là loài cà rồng nguyên thủy, sức mạnh nó không phải bàn. Bác Thành cho dù có cao tay ấn nhưng cũng phải vất vả mới kiềm chế được nó giữ ở trong vườn chuối. Tôi và thằng Đoàn lập tức tranh thủ lúc ấy lao vào trong nhà. Bên trong tối om. Vừa vào tôi đã dùng mình khiếp đảm. Tôi thấy ở một góc chất đầy là những đoạn chân tay của người chết. Không lẽ cha con nhà thằng này đi đào mộ người chết về làm thịt người để làm thuốc kéo dài tuổi thọ như lời bác Thành nói? Ở góc nhà bên kia còn đặt hai cỗ quan tài được đậy kín. Tôi với thằng Đoàn nhìn nhau không dám mở, chỉ sợ là một khi mở ra bên trong là cái xác của Thư và Đức. Tôi cầu nguyện điều đó không xảy ra. Thế nhưng quả tình là trong bụng của tôi lúc này cũng chẳng thể nào giữ vững tâm được nữa. Tôi nhìn thằng Đoàn, hai thằng từ từ tiến lại. Mùi những đoạn chân tay người chết thối khiến chúng tôi chỉ trực muốn nôn mửa. Tiến gần đến cái quan tài, thằng Đoàn nhướng mày ý hỏi tôi phải làm gì. Tôi gật đầu rồi khẽ nói, bây giờ tao đến bên ba, tao với mày cùng kéo cái nắp quan ra, nghe chưa? Nghe chưa? Sau đó chúng tôi nhắm mắt lại, miệng rì rầm cầu nguyện cho bên trong đó không phải là xác của bạn tôi. Rồi bất ngờ tôi kéo mạnh một cái, thằng Đoàn cũng nghiến răng nghiến lợi kéo theo. Cả hai thằng cùng lúc ấy thò đầu vào xem. Bên trong tối tăm, cơ hồ là chẳng biết nó là gì. Tôi lấy điện thoại mở đèn flash soi vào. Ánh đèn vừa chiếu tới thì tôi bất ngờ, ngã ngửa ra đất. Trong đó quả thực có hai cái xác người. Đắp ở trên mặt là hai miếng vải, trên ấy có ghi sinh thần bát tự, kèm theo tên tuổi, ký tự của ai đó. Thế nhưng nhìn vào ngày sinh, tôi dùng mình nhận ra ấy là ngày sinh của Thư. Tôi cuống cuồng lật tấm vải. Tôi đau đớn nhận ra gương mặt của Thư đã bị lột mất tấm da. Tôi rú lên một tiếng rồi bật khóc. Trên người vẫn là bộ quần áo mà Thư mặc hôm trước cô mất tích. Thằng Đoàn đứng ở đằng sau, nó biết bên trong là ai rồi. Nó kéo tôi an ủi. Thư ơi, Thư, chỉ tại tớ, tại tớ, là tại tớ mang cặp mắt âm này, là tại tớ hại cậu rồi. Cặp mắt này gây họa, cặp mắt này gây họa cho bao nhiêu người mình yêu thương. Tôi còn cần nó làm gì? Tôi còn cần nó làm gì? Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi định đưa tay ra toan móc mắt mình. Thằng Đoàn đột nhiên nó ôm ghì lấy tôi, vật xuống. Mày điên à? Có phải lỗi của mày đâu. Mày móc mắt mày rồi bố mẹ mày sống ra sao? Mày không nghĩ cho mày thì mày phải nghĩ cho bố mẹ mày chứ. Sau đó nó quay lại vẫy tay. Bác Thành ơi, bác Thành mau lên. Tôi vùng vẫy dãy ruộng. Kệ mẹ tao, mày cũng chạy đi, mày đừng có dính đến tao nữa. Không khéo, không khéo rồi một ngày mày cũng gặp họa. Tao sẽ phải chịu cái số cô khổ. Mày đi đi, đi đi. Thằng Đoàn vẫn cứ ghì chặt lấy tôi. Cả hai thằng cứ thế mà mếu máo. Bỗng nhiên con dao ở trong túi quần của tôi rung lên. Thằng Đoàn nó nói, nếu mày muốn sống thì mày cũng phải cố sống thật tốt để trả thù cho con Thư với thằng Đức chứ. Mày móc mắt rồi mày trở thành thằng vô dụng. Mày là thằng hèn. Bỗng nhiên tôi sững lại. Tao phải trả thù. Đúng rồi, tao phải trả thù. Bố còn nhà chúng nó phải đền tội, phải đền tội. Tôi nghiến răng nghiến lợi chồm dậy lao ra ngoài. Thằng Đoàn bấy giờ cũng cuống cuồng chạy theo. Ở bên ngoài bác Thành và thằng Cà Rồng đang vẫn giằng co. Bác Thành đã có vẻ nao núng. Tôi hô to, kính thỉnh khuyển tinh trung đẳng thần miếu bà chúa. Từ trong tiềm thức, con chó tinh như nghe tiếng kêu gọi, nó bùng lên, cả người tỏa ra âm khí màu xanh lam ngút ngàn, bao trùm toàn thân tôi. Gió trên tầng không thổi về lồng lộng. Con chó tinh tỏa ra một thứ năng lượng mà đến cả bác Thành cũng rùng mình. Bác cảm nhận được năng lượng này giống hệt như khi quỷ thánh xương cuồng nhập thể. Việt, Việt ơi, bình tĩnh con ơi, bình tĩnh. Thế nhưng lúc này làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Tôi không thể làm chủ được. Con chó tinh là dạng cộng sinh, nay cũng không thể chiếm được cơ thể của tôi, mà nó chỉ có thể hành động dựa theo lý trí cảm xúc của tôi mà thôi. Nếu như lý trí của tôi cũng không thể làm chủ được, trong cơn giận dữ tôi muốn giết người, thì con chó tinh cũng sẵn sàng thỏa mãn điều đó. Nó sẽ cùng tôi giết người. Tôi lao đến đúng lúc thằng Cà Rồng định vọt tới cắn cổ bác Thành. Lúc này nhờ có con chó tinh hộ thể, động tác của tôi nhanh thoăn thoắt. Tôi ngoặt người sang một bên, vòng tay ôm ngang bụng thằng Cà Rồng, vật mạnh nó ra đất. Thằng Cà Rồng bị tôi ném văng ra xa lăn lông lốc. Ở trên người tôi mơ mơ hồ hồ hiện ra hình ảnh một con chó sói cao to. Con chó sói ngửa mặt lên trời hú lên một hồi quái dị. Thằng ma Cà Rồng cũng cho ngón chân vào lỗ mũi rồi bay vút lên. Sau lưng của nó cũng hiện lên thân hình ghê gớm nhe nanh múa vuốt. Đó chính là bộ dáng của ma Cà Rồng nguyên thủy. Hai bóng ảnh trực chờ lao vào cắn xé. Một ở dưới đất chồm lên, một ở trên không lao xuống. Những nguồn năng lượng đùng đùng tỏa ra. Bác Thành phải kéo thằng Đoàn lùi lại. Tôi lúc này đứng sừng sững ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào thằng Cà Rồng. Tại sao? Tại sao mày lại giết cô ấy? Bác Thành cũng choáng váng không hiểu chuyện gì. Bác hỏi thằng Đoàn. Đoàn, thằng Việt nó làm sao? Thằng Đoàn mếu máo. Bác ơi, con Thư với thằng Đức chết rồi. Chúng nó Chúng nó lột ra mặt của bạn cháu rồi tống vào trong quan tài. Thằng Việt nó mới phát điên rồi bác ơi. Bác Thành nghe vậy cũng giật mình, nhìn lại phía tôi thì thấy tôi đang chồm đến đấm bôm bốp vào mặt thằng Cà Rồng. Nó cũng đấm trả vào mặt tôi, không ai chịu ai. Hai bên một là Trung Đẳng Thần, một là ma quỷ từ thời Hồng Bàng, không bên nào kém bên nào. Vườn chuối cứ thế đổ rào rào. Hai người mang hai thứ năng lượng, mặc dù là khác nhau, thế nhưng về số phận thì cũng giống nhau. Bác Thành xông tới đọc thần chú, vung lên chỉ ngũ sắc, trói được một tay của thằng Cà Rồng. Tôi nhân cơ hội đó đấm liên tiếp vào mặt nó, cho đến khi máu mũi máu mồm đã tướp cả ra. Mặt mũi của tôi cũng bị xước sát, hai thằng vật lộn lăn lê ở dưới đất. Cuối cùng khi buông nhau ra, thằng Cà Rồng nó ngửa cổ cười sằng sặc. Tao giết nó đấy, tao giết nó đấy, chính tao lột da mặt nó đấy. Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Thằng Cà Rồng xì ra một làn khói xanh từ lỗ mũi, trong ấy lập lòe như có lửa ma chơi. Bác Thành nói to, đây là lửa đốt hồn vía người ta đó, chúng phải là phát điên phát rồ lên đó. Vừa dứt câu, ngọn lửa bay đến. Tôi, bác Thành và cả thằng Đoàn đều phải lách mình né tránh. Nhân lúc ấy thằng Cà Rồng lại đút chân vào lỗ mũi. Lần này mặt nó đỏ lên như quả gấc, tai của nó phun khói, mắt nó căng ra lập lòe như đèn pha ô tô. Hình như nó đang vận hết sức để tấn công tôi và bác Thành. Làn khói xanh và lửa ma chơi vùn vụt bay đến. Nó cũng ngay lập tức phóng thẳng từ trên cao lao xuống. Bác Thành quát lên, Việt, khôi tinh thích đấu. Bằng một động tác cực nhanh, bác Thành sải những bước chân tới đứng ngay bên cạnh tôi. Cùng lúc ấy cả hai bác cháu cũng tung một cú khôi tinh thích đầu nhằm thẳng vào mặt thằng Cà Rồng. Cú đá của cả hai trúng ngay giữa mặt nó. Chính tôi và bác Thành cũng bị lực từ cú vồ của thằng Cà Rồng hất văng ra đằng xa đến mấy mét. Còn thằng Cà Rồng bị đá văng vào tường nhà. Xem chừng nó khỏe lắm, nó chồm dậy nhe răng định lao tới. Nhưng bác Thành rất nhanh bật tôm dậy, lấy từ trong túi ra hai bức tượng giơ lên đọc to: Quan Tam Sứ Mường cai quản núi rừng, trấn áp ma quỷ, kính thỉnh. Hai bức tượng Quan Tam bé xíu, thế nhưng lại phát ra luồng sáng rực rỡ thành hai sợi dây xích. Hai sợi dây xích múa lên vuôn vút, vụt thẳng vào người thằng Cà Rồng. Điều kỳ quái, thằng Cà Rồng mặc dù là trúng hai cú thôi khôi tinh thích đầu mạnh như thế mà nó chẳng sao. Ấy thế nhưng hai sợi dây xích vụt vào đến đâu, nó cứ thế oằn người kêu lên choe choe đến đó. Nó đau đớn lăn lộn không cả đứng dậy được. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nén cơn đau bật dậy, rút con dao mà bác Thành cho, sau đó hùng hổ xông tới. Trong cơn điên cuồng, đầu óc của tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc giết chết con Cà Rồng này đi. Tôi dùng dao nhắm ngực nó mà rít lên. Mày, tao đâm chết mày, tao đâm chết mày. Lưỡi dao vừa vung xuống thì một bàn tay nắm lấy lưỡi dao, máu nhỏ xuống lưỡi dao đỏ tươi. Người chặn tôi lại không ai khác, chính là bác Thành. Bác Thành đau đến toát cả mồ hôi, nhưng giọng bác nghiêm nghị. Con không thể giết người được. Con giết người, con sẽ phải chịu phạt ở tòa Nam Tào. Con là người đi lại giữa âm dương lưỡng giới. Nếu phạm vào tội ấy, con sẽ bị đày đọa, không còn cơ hội để giúp người giúp đời nữa đâu. Tôi hằn học. Nhưng bác ơi, nó giết Thư rồi, nó giết bạn con rồi, con phải trả thù. Không cứu được người thân ở bên cạnh thì con còn cứu được ai hả bác? Bác Thành lắc đầu. Không được. Giết nó thì cả về phần âm lẫn phần dương, con đều phải tội. Hai mắt của tôi nổi lên sắc xanh lam. Con chó tinh ở trong người cũng đang cố ra sức kìm hãm sức mạnh để không cho tôi xuống tay. Chỉ là lúc ấy lý trí của tôi quá đỗi điên cuồng, đến cả con chó tinh cũng phải chịu thua. Bất ngờ bác Thành hô to. Kính thỉnh cụ tổ Mai Kế Hoa về giúp cho con cháu. Chỉ thấy loáng một cái, khuôn mặt của bác Thành lập lòe ánh sáng. Ở bên cạnh xuất hiện cái bóng của cụ Mai, nhập thẳng người bác Thành. Bàn tay của bác Thành nắm cổ tay tôi bẻ mạnh, con dao của cụ Mai rơi xuống. Cụ Mai Kế Hoa trong người của bác Thành vận lên thần pháp, tung thẳng một cú đá vào mặt. Tôi ngã vật sang một bên. Cụ Mai Kế Hoa bàn tay kia vung chỉ ngũ sắc, xoay vun vút, trói gô thằng cà rồng lại. Thằng cà rồng dãy giụa kêu choe choé. Cụ Mai lấy hai bức tượng tam quan sứ mường, nhẹ nhàng đặt lên ngực thằng cà rồng. Bởi vì chỉ ngũ sắc làm sao trói nổi. Sức mạnh của thằng cà rồng này quá lớn. Ấy thế nhưng, điều kỳ lạ là hai bức tượng quan tam nó bé tí ti thế thôi, nhưng khi đè lên người, thằng cà rồng không tài nào dãy nổi, cứ thế mà nằm im thiên thít. Lúc này cụ Mai cất tiếng, giọng của cụ vang vang. Bác Thành nói, nhưng rõ ràng lại là tiếng của âm thanh khác, vọng về từ 9 tầng trời. Con là người định sẵn để học nghệ truyền đời của ta. Nếu con giết nó, bản thân con sẽ lầm đường lạc lối. Con phải nhớ, trời ban cho con đôi mắt âm cùng với năng lực khác thường, có nghĩa là trách nhiệm của con to lớn hơn tất thảy. Con phải dùng lý trí để kiểm soát bản thân. Người như con nếu đi đúng đường thì tốt, nhưng một khi mà trở thành kẻ xấu, sẽ là kẻ đứng đầu trong những kẻ xấu. Con phải nhớ đến, phải nhớ đến lời ta. Như thế mới có thể bảo vệ được những người con thân quý. Con hãy nhớ, thế gian tình ái là vướng bận hồng trần. Buông bỏ được tình ái ở đời rất khó, nhưng khổ đau cũng chính là từ tình ái mà ra. Chỉ thấy cụ Mai đứng đó sừng sững, ánh mắt của cụ Mai lóe lên một tia thần khí. Cụ Mai đã thoát xác. Bác Thành lúc này cũng gục xuống. Bác yếu ớt, Đoàn, ngăn thằng Việt lại, ngăn thằng Việt lại. Bác Thành lấy ra một lọ nước thánh đền bia, sau đó hất thẳng vào mặt tôi. Tôi như là người qua cơn mê, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, không còn hùng hổ nữa. Bác Thành nói, đưa bác vào trong xem. Chúng tôi buồn bã, dẫn bác Thành vào trong nhà. Ở bên trong những bộ phận chân tay người được vùi trong đống muối cho bếp, nằm la liệt ở giữa hai cái quan tài. Hai cái xác bị lột ra mặt là một người đàn ông và một người đàn bà. Bác Thành lấy cái áo bịt mũi, bùa mê thuốc lú sao? Xem xét một hồi, bác Thành nói, đúng là ma châu mộc, độc châu mai. Con yên tâm đi, hai đứa nó không chết đâu. Đây là con bị chúng nó lừa đó. Đây là xác người khác, chúng nó cố tình bày ra như vậy để đánh lừa bùa tìm đường. Bên trong có một loại bùa mà khi người mở áo quan hít phải, tâm thần bị kích động sẽ mất đi lý trí mà làm điều rồ dại. Thằng Đoàn bây giờ mới nói, phải đấy bác Thành ạ. Cháu thấy nó còn tự đòi móc mắt, một lúc sau nó đòi lao ra giết thằng kia. Có thể là do cái bùa này nó kích động đấy bác ạ. Bác Thành gật đầu, phải. Lúc thằng Việt mở áo quan, có ngửi thấy mùi gì lạ không? Tôi gật đầu, có bác, đúng là có mùi thơm thơm bác ơi. Thằng Đoàn ngỡ người, thế sao cháu không ngửi thấy mùi gì nhỉ, mà thằng Việt lại ngửi thấy nhỉ? Đúng là chó có khắp. Bác Thành giải thích, đây là cái bẫy dành cho thằng Việt, vì nó có mắt âm, bọn nó muốn loại bỏ một nỗi lo. Kế này quá đỗi thâm độc, nó dám làm bùa để lừa mình đây. Nhưng không may cho chúng nó là gặp bác cháu ta, coi như số chúng nó đen. Ba người đi ra ngoài, định bắt thằng cà rồng, ép nó phải dẫn chúng tôi đến xào huyệt của cha con nhà nó. Nào ngờ ra đến vườn chuối thì thấy chỉ ngũ sắc bị cắt đứt, còn hai bức tượng quan tam sứ mường bị ai đó đập nát, không còn nguyên vẹn. Thằng cà rồng đã trốn không thấy tăm hơi. Chúng tôi định đem những tử thư bị đào trộm ra ngoài. Lúc quay trở vào bên trong nhà thì đột nhiên ngôi nhà đùng đùng phát hỏa. Lửa từ trên mái, từ xung quanh bắt vào kèo vào cột, bốc cháy dữ dội. Cơ hồ không thể nào cứu được. Tôi đành phải đứng đó nhìn căn nhà bốc hỏa. Sau cùng từng mảng tường đất sụp xuống và cái mái nhà ầm ầm đổ tan tành. Chúng tôi phải bỏ chạy, để lại căn nhà vùi lấp toàn bộ những tử thi và dấu vết. Mọi manh mối đều đã chìm trong biển lửa mà biến mất. Nhưng cũng may hai cái xác kia không phải là Thư và Đức, tôi cũng yên tâm phần nào. Chỉ phải cái chúng tôi đã để sống mất thằng cà rồng, vậy bây giờ biết tìm chúng nó ở đâu? Ở trong cái vùng này toàn là rừng là núi. Tôi buồn buồn. Bác Thành bảo: đừng lo, bác để nó đi cứu thằng đó đi. Cũng là có nguyền rò đấy. Tôi không hiểu câu mày. Là sao? Bác nói lúc nãy bác đã tiện tay lấy của nó một ít tóc. Bây giờ đồng bọn của nó cứu nhau. Thực ra bác cũng đã đoán được khi bác cháu mình vào nhà là chúng nó sẽ cứu nhau rồi. Chỉ là không nghĩ chúng nó liều lĩnh. Bây giờ chúng ta làm bùa, lần theo đó đến nơi thực sự chúng nó nhốt con bé Thư. Tôi với thằng Đoàn à lên một tiếng. Vậy thì còn gì phải lo. Bác Thành bắt đầu ngồi hì hục làm bùa, cho nhúng tóc vào mồm con ếch. Rồi con ếch oàm oạp nhảy ở bên dưới. Nào ngờ con ếch lại nhảy ngược lại con đường ban nãy chúng tôi đi. Chúng tôi lại cắm cúi theo sau. Con ếch bất ngờ lại dẫn chúng tôi quay về đúng ngôi miếu hôm nọ. Thế nào mà lại quay lại đây hả bác? Trong này cái miếu bé con, có cái gì đâu, con xem mấy lượt rồi. Bác Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi bước vào. Tôi toan định nói, bác ra hiệu cho tôi im lặng. Bác đi hết một lượt quanh căn phòng, không hiểu bác định làm gì. Một hồi bác Thành ghé tai chúng tôi nói nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Sau cùng, chúng tôi gật gật gù gù như hiểu ra. Sau đó mới nói to, chắc là chúng nó bỏ đi đâu. Thôi, thế bác cháu mình cùng đi về, sáng mai quay trở lại kiếm chúng nó vậy. Tôi với thằng Đoàn bỏ ra ngoài, cố gắng bước thật nhanh rồi chạy biến, sau đó nấp ở một chỗ nằm chờ. Còn bác Thành không đi ra cùng chúng tôi. Bác ở đâu thì từ từ tôi sẽ nói. Chúng tôi bỏ đi xa một đoạn, từ phía sau bức tượng đá của mụ ké, một tia sáng chiếu lên từ nền nhà, một mảnh gạch được ai đó từ từ đẩy ra. Cuối cùng là một cái đầu người nhô lên từ dưới lòng đất, giống như là một con ma, bộ dáng đen xì xì. Cái thứ ấy nó nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng yên tâm nhảy tót lên trên. Xác định là không có ai, nó khẽ kéo nắp của cái nền nhà lại. Hóa ra con ếch tìm đường không sai. Thế nhưng không phải là bên trong miếu, mà là ở dưới miếu này có một căn hầm bí mật người ta không biết. Thực lúc đi vào đây, bác Thành đã biết là bên dưới nền nhà phát ra những âm thanh khác biệt, chứng tỏ là bên dưới rỗng có hầm ngầm. Bác Thành chờ cho thằng kia đi khỏi, bây giờ bác mới cười khẽ, đánh đu từ trên cột nhà nhảy xuống. Bác cậy cái nắp hầm rồi tuột vào bên trong. Trước đó bác Thành đã chấm một dấu son đỏ để làm dấu cho chúng tôi biết chỗ này. Thằng vừa chui ra ngoài kia, nó muốn lẻn theo chúng tôi, nhưng bước ra đến nơi thì mất dấu. Nó đang ngơ ngác không biết chúng tôi trốn đi đâu. Tôi với thằng Đoàn nhảy ra từ trong bụi. Đột nhiên cùng lúc ấy, tôi cười lạnh tung cước đá cho nó một cái. Thằng Đoàn cũng nhảy lên đè lên người nó. Hai thằng cứ như vậy mà xông vào đấm đá túi bụi. Một hồi xem chừng thằng kia bị ăn đòn đau quá, nằm rũ ra rồi, tôi mới túm cổ áo nó. Nói ngay, khai ngay, mày giấu bạn tao ở đâu, khai ngay. Thằng kia ban đầu ngoan cố không chịu khai, tôi bực mình cho nó thêm vài quả nữa. Thằng Đoàn béo thì nó chả cần đấm, chỉ cần dùng cái tấm thân bồ tượng nặng đến cả tạ của nó ngồi xuống trên người đè cho cái thằng kia đến muốn lòi cả ruột ra. Nó cuối cùng mếu máo: ở dưới hầm, tha cho em. Tôi với thằng Đoàn béo chói kẻ này lại, nhét rẻ vào mồm. Trong lúc thằng này vẫn còn đang vùng vẫy thì tôi giã cho nó một cái, ngất xỉu. Tôi lột sạch quần áo của nó, bảo thằng Đoàn chạy về trại gọi người đến ứng cứu. Tôi mặc quần áo của nó vào giả làm người của bọn bắt cóc, lần mò vào trong miếu. Nhìn xung quanh không thấy bác Thành đâu, tôi đoán là bác đã xuống hầm rồi. Tôi lần mò trên nền nhà, theo đúng dấu son. Tôi lấy con dao của bác Thành cậy khẽ bên gạch. Ở bên dưới quả thực có ánh đèn lập lòe. Đi xuống bên dưới tôi thấy một căn hầm kéo dài vào bên trong. Lơ mơ có tiếng nói phát ra. Đi được vài bước thì có người từ bên trong xông ra. Tôi thủ thế định tung cú khôi tinh thích đầu hạ đối phương. Tôi nhận ra không ngờ người ấy là bác Thành. Bác Thành kéo khăn che mặt. Bác đây, bác đây. Hai bác cháu suýt nữa thì đánh nhầm nhau. Bác Thành thì thầm bảo: ở bên dưới này rộng lắm, lại đan xen nhiều đường. Bây giờ con có đồ cải trang con đi trước, bác đi đằng sau tiếp ứng. Tôi lần theo hướng phát ra tiếng nói, tìm đến bên một căn phòng. Bên trong đó có cỡ 4-5 người. Vừa nhìn tôi nhận ra ngay, không ai xa lạ mà chính là hai cha con thằng Ma Cà Rồng đã gặp. Thêm vào đó cả mấy gã thợ rừng, chính là những kẻ đã dừng lại ở trước miếu nói chuyện với tôi. Chính là những kẻ đã kể cho tôi nghe về truyền thuyết mụ ké. Hóa ra bọn này là cùng một ruột với nhau. Chúng nó kể chuyện ma quỷ nhằm dọa người ta không cho đến gần ngôi miếu, sợ làm lộ xào huyệt. Tôi thấy trong căn phòng này còn có mấy cái củi làm bằng gỗ, là nơi chúng nó nhốt người ở đây chứ đâu. Những người nằm trong củi hình như đã bị chúng nó đánh thuốc mê cả rồi. Tôi nhìn thấy cả Thư, Đức bị nhốt ở bên trong. Ngoài ra thì còn có những cái củi khác, trong ấy cũng nhốt 3 người. Nhớ đến câu chuyện cách đây mấy năm, có mấy khách du lịch mất tích, tôi đoán ra ngay. Bọn nó bắt người đưa xuống hầm, thế nhưng làm gì thì cũng không rõ. Chỉ có điều chắc chắn là chúng nó có ý đồ xấu. Trong căn hầm có đặt một cái ban thờ, ở trên hương án vẽ hình ảnh một bà cụ già giống bức tượng của mụ ké. Đây mới thực sự là chỗ chúng nó thờ mụ. Ngôi miếu này được dựng lên ở dưới nền nhà mụ ké, chứng tỏ là căn hầm này đã có từ lâu. Có khi là cách đây đã 5-60 năm về trước chứ chả chơi. Ở trong góc có những cái chum lớn bốc mùi khó chịu. Chỉ thấy trên tay của những kẻ bị nhốt đều cắm một ống như cái ống truyền nước. Hóa ra chúng nó lấy máu từ họ đổ ra mấy cái bát. Bọn này làm gì? Sao lại bắt người để lấy máu? Bác Thành đứng đằng sau lưng tôi cũng đã quan sát hết rõ mọi thứ. 5 bát máu nhỏ được lấy ra đưa cho thằng cà rồng uống. Thằng này vốn là loài cà rồng nguyên thủy, cho nên phải dùng hàng máu người để duy trì sự sống. Ngoài ra nó còn ăn thịt động vật để kích thích chất tanh. Như vậy nó mới có được sức mạnh. Tôi nhìn sang phía Thư. Thư đang ngồi đó đôi mắt đờ dại, bờ môi tím tái vì mất máu. Một gã đàn ông độ ngoài 50 tuổi bước ra. Thằng nhãi con vẫn rình mò ở đây, không biết liệu nó có phát hiện ra điều gì không. Đêm trước nó đánh nhau với thằng Sòi nhà tao. Thằng Sòi bị nó đánh cho tí chết. May mà trời sáng, không thì bây giờ hai thằng ôn con đó hẳn là cũng bị tao bắt xuống đây rồi. Vừa rồi tao định dụ nó vào nhà kho chứa thịt, không ngờ nó còn dẫn theo một thằng thầy cúng già giỏi lắm. Thằng Sòi bị chúng nó đánh rồi trói bằng chỉ ngũ sắc, sau lại còn dùng tượng thần chấn cho không cả đứng dậy nổi. May mà tao nhân lúc chúng nó vào kho xem xét, tao đã giải cứu. Tiện tao phóng hỏa đốt luôn cái kho để chúng nó không lần ra manh mối. Dân ở bản này giết mẹ chúng ta, vậy chúng ta sẽ lấy thịt chúng nó về để làm mắm tế mẹ chúng ta. Món mắm mà mẹ đã nuôi sống chúng ta, kéo dài tuổi thọ chúng ta. Ta sẽ cho chúng nó biến thành mắm. Nghe đến đây thì cả tôi và cả bác Thành rùng mình. Bọn này hóa ra không những chúng nó ăn thịt người, mà còn lấy thịt người chết về ủ làm mắm, tích trữ ở dưới này. Chúng nó làm cái việc thất đức đó. Không ngoại trừ khả năng đây chính là con của mụ ké. Người đàn bà khi trước bị người dân trong bản xử tử. Chỉ có điều người dân ở bản này không biết, dưới nền nhà của mụ có cả một căn hầm chứa những thứ kinh dị. Cũng may bọn này chỉ dùng thịt người chết để làm mắm, chứ không có giết hại người sống. Nghĩ đến trong những cái chum kia toàn là giòi bọ, cái thứ mắm bằng thịt người chết màu vàng vàng, oi oi, kèm theo lẫn trong đó là những cái thứ mủ xanh đỏ. Bụng dạ của tôi nhôn nhau. Bác Thành cũng dựng cả tóc gáy. Bao nhiêu năm làm sự tâm linh, trừ ma bắt quỷ, chưa lần nào bác gặp phải cái sự kinh tởm đến như thế này. Theo như bác Thành nói, có những tộc người cổ xưa thích ăn thịt người, đặc biệt là thích đem người muối làm mắm. Nghe nói loại mắm này dân buôn ở bên xứ Tàu sang tìm rất nhiều. Từ thời nhà Lê, quan quân đã từng bắt được một bọn ăn thịt người, chuyên đi đào xác thối về để làm mắm bán cho khách Tàu đem về bên Bắc Quốc làm quà. Cái tội đào trộm mộ từ thuở ngày xưa đều bị khép vào án tử để răn đe những kẻ có ý định trộm xác người. Thế nhưng chẳng ngờ giữa thời đại hiện đại như thế này vẫn còn có một đám người len lỏi truyền lại cái bí thuật quỷ dị. Loại thịt phù hợp để nấu cái món mắm này phải là người thịt người đã chết, vùi xuống đất 3 ngày nhập thổ, nhiễm âm rồi mới đào lên. Như vậy, đến lúc muối thành mắm, nó vừa được đúng vị mà chúng nó gọi là ngon, lại cũng vừa được có tác dụng để chúng nó duy trì thêm tuổi thọ. Lúc này tôi điên lắm rồi, tôi muốn lao vào đánh nhau. Bác Thành kéo tay tôi, ra hiệu giữ bình tĩnh. Lúc này, người đàn ông kia quay sang nói với thằng xoài cà rồng. Mày thích con bé kia hả? Nó đẹp lô. Sau này tao sẽ cho nó làm vợ mày. Tao sẽ bỏ bùa để cho nó mãi mãi ở dưới hầm này làm vợ mày, đẻ cho mày con cà rồng, con cà rồng cháu cho tao. Thằng cà rồng cũng cười sằng sặc. Đúng rồi, đúng rồi, bố đẻ nó cho tôi, bố đẻ nó làm vợ tôi. Rồi rồi tôi lại đẻ ra một thằng cà rồng con, một thằng cà rồng con. Để nó đi đào mộ về để cho bố làm mắm vơ. Lão thầy Mo cười sằng sặc. Giỏi, giỏi lắm. Tao sẽ dùng máu của chúng nó để nuôi mày vơ. Đến khi nó chết, tao sẽ dùng xác chúng nó để vào ủ mắm, để bán cho bọn người trong bản. Chúng nó bao năm nay ăn mắm từ chính thịt người thân của chúng nó đã chết. Mà chúng nó không hề ai biết. Nói đoạn, lão thầy Mo chắp tay lạy bức tượng mụ ké. Mẹ ơi, mẹ có chết, mẹ hả lòng hả dạ lô. Lão cứ như vậy mà cười sằng sặc. Rồi một hồi lão lại bưng mặt khóc tu tu. Mẹ ơi, con còn số ngày nào, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ giết sạch, giết giáo, giết hết cả mấy bản làng quanh núi này đó. Tới đây bỗng nhiên tôi liên tưởng đến bát nước chấm mà ông chủ khu trại trải nghiệm đã mời chúng tôi ăn. Ấy là một loại nước chấm màu vàng đậm, mùi khá thơm, giống như là mùi nước mắm cá. Thế nhưng nó lại loe loe ánh đỏ, trông rất bắt mắt. Bà chủ của cái khu picnic này bảo ấy là mắm rất ngon, mắm thủ công, chấm thì nó gọi là tuyệt vời. Nếu mà muốn mua về làm quà thì cứ liên hệ với bà ấy. May mà hôm ấy tôi không ăn, chứ nếu không thì hóa ra gián tiếp là tôi đã ăn thịt người rồi. Tôi khẽ nói, bọn này kinh dị quá bác ạ. Nếu mà để nó phát hiện mình lần được ra chúng nó, chắc chắn là chúng nó sẽ giết mình diệt khẩu đấy bác ạ. Bác xem ra thằng đầu sỏ hẳn cũng là thầy bà gì rồi, không thể khinh địch được. Bây giờ bác đánh lạc hướng chúng nó, con đi vào giải cứu các bạn con, dùng nước thánh đền bia lau mặt cho mấy đứa là nó sẽ tỉnh lại đấy. Bác Thành lấy ra mấy đồng tiền bất ngờ ném mạnh vào bên trong, tức thì những cái chum đựng mắm nó vỡ loảng xà loảng xoảng. Có tiếng chân người chạy thình thịch lướt qua. Đám người giật mình hốt hoảng. Có đưa theo xuống đây rồi. Thằng Sôm, đi nãy giờ chưa về, hay là có chuyện rồi. Bọn này lập tức cầm liềm và móc sắt phóng ra đuổi theo bác Thành. Thằng Sòi, ở lại trông chừng. Ba bốn tên lăm lăm vũ khí xông ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy bóng dáng bác Thành chạy đến cuối con đường đang đẩy cái nắp hầm, chúng nó lăm lăm dao mà xông tới chém. Cái nắp hầm bị kẹt không đẩy ra được mà bọn kia đã đuổi gần tới nơi. Bác Thành trong lúc cuống cuồng phải tung lên một cú đá. Cái nắp hầm bị chúng cú đá bật tung cả ra. Vừa lúc bọn kia đuổi tới, chúng nó tung móc sắt định móc chân bác Thành mà lôi xuống. Bác Thành chửi: mẹ chúng mày, ngon thì lên đây đánh nhau với bố mày đây này. Bác lao vọt lên trên, một thằng theo đà lao theo, thế nhưng khổ. Vừa thò đầu lên khỏi cái nắp hầm thì ăn ngay một cú khôi tinh thích đẩu đến rụt cả cổ vào. Nó cứ thế mà lăn ụt sang một bên. Xem ra thằng này phải mất mấy năm để đi gắn trụ cái đốt sống cổ mất. Hai ba thằng khác chen chúc nhau leo lên. Bác Thành bây giờ rút từ ba lô đeo đằng sau ra cây hèo của cụ Mai Kế Hoa múa tít. Cây hèo này sau một thời gian cũng đã được bác Thành cải tạo lại. Nó có khớp nối, trông như là cây gậy ba chắc mà anh em giang hồ mõm hay dơ lên trên camera để dọa nhau. Lúc bình thường thì là cây gậy tháo khớp ra thì lại thành cây côn nhị khúc. Bác Thành cầm cây côn múa tít thò lò, bắt đầu thi triển ra võ công, một mình đánh nhau với mấy thằng. Tôi ở bên dưới vội vàng chạy đến kéo cánh cửa hầm đóng lại, rồi kéo chốt để cho bọn bên trên không thể xuống được. Người ở bên trong cũng không thể nào lên được. Tôi quyết định nhốt tôi ở đây cùng với thằng Tà Rồng. Phen này tôi sẽ phân cao thấp sống chết với nó. Tôi xoay vào đã thấy thằng Cà Rồng đứng lù lù. Nó rít lên: mày không biết xấu hổ à thằng bại trận? Mày còn định đến đây đối đầu với tao à? Con bé này là người yêu mày hả? Nó là vợ tao. Từ giờ nó là vợ tao luôn. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Tôi chửi: im mẹ mày mồm đi, cái loại mày làm chuyện vô luân vô lý, tao sẽ phải xử lý mày. Hôm nay chỉ có một kẻ có thể bước lên khỏi căn hầm này mà thôi. Tôi nói xong liền lùi lại, giơ tay bắt ấn đập to: kính thỉnh khuyển tinh trung đẳng thần miếu bà chúa ra vào thân xác trừ nạn ma quỷ. Lập tức con chó tinh bùng lên từ trong tiềm thức của tôi, hai mắt lập lòe phát sáng. Một tay của tôi lấy nước thánh đền bia hắt vào mặt của mấy người ở trong củi, sau đó liền xông tung một cú khôi tinh thích đẩu vào mặt của thằng Cà Rồng. Thằng Cà Rồng không nghĩ là động tác của tôi lại nhanh như vậy, nó ngã vật ra đất. Ở trong củi, Thư cùng mấy người tỉnh lại kêu lên: Việt, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhân lúc thằng kia bị ngã, tôi định xông lại mở củi thì bất ngờ nó cũng rít lên một tiếng: gọi ma thiên từ bản ma về giúp tao diệt kẻ ngoại lai. Nó lắc mình một cái, từ lỗ mũi của nó xì ra hai làn khói. Nó đút chân vào lỗ mũi rồi bay vút lên chồm thẳng vào người kéo tôi lại. Tôi bị nó đẩy đập vào bên thành đất. Nhìn bên dưới nền vương đầy toàn những giòi bọ lúc nha lúc nhúc cùng với những miếng thịt đã thối rớt, chảy ra thứ nước vàng mủ. Tôi vận sức lên vùng dậy né cái thứ ghê tởm ấy. Tôi tung một cú đấm. Cặp mắt âm của tôi lúc này không phải mắt thường mà là cặp mắt của con chó tinh. Nó phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào mặt thằng Cà Rồng. Thằng Cà Rồng rú lên một tiếng đưa tay bịt mặt. Tôi tranh thủ tung tới mấy cú thật mạnh bùm bộp bùm bộp. Đến nỗi tôi mơ hồ nhìn thấy một bên mặt của thằng Cà Rồng đã mõm cả vào. Bất ngờ tôi bóp lấy cổ nó. Con chó tinh dùng phép ép cho mảnh hồn thằng cà rồng muốn văng ra khỏi cơ thể. Tôi cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi mà bóp cổ. Thằng cà rồng cũng xòe bàn tay gân guốc của nó lên bóp cổ tôi. Trong mắt âm, tôi thấy từ trong miệng của nó chui ra một con cà rồng. Tôi hít rít lên một tiếng. Ông Milu màu xanh, lôi mảnh hồn phách kia ra, lôi mảnh hồn phách kia ra. Chỉ chờ có thế, con chó tinh từ trong người tôi tách hoàn toàn ra khỏi. Bàn tay của con chó tinh đầy những móng vuốt túm lấy hồn phách của con cà rồng nguyên thủy, lôi mạnh một cái. Con chó tinh ngửa mặt lên cười sằng sặc. Thế nhưng cố gắng lắm cũng chỉ lôi được cái đầu chứ không thể lôi được thân thể con cà rồng. Tôi lập tức luồn tay ra sau lưng móc ra con dao. Một đường cứa lên lòng bàn tay của tôi. Máu đã chảy. Cứ như vậy tôi dùng cả bàn tay đầy máu của pháp sư bôi thẳng lên mặt thằng cà rồng. Tựa như thằng cà rồng bị dính axit, nó rú lên một tiếng, buông tôi ra ôm lấy mặt. Tôi nhớ tôi vốn có số làm thầy cúng. Máu của tôi là dòng máu của phù thủy, cho nên có công hiệu trừ tà kỵ ma. Tôi bôi máu lên mặt nó, cho nên thằng cà rồng này khác gì là bị trúng thứ cực kỳ kiêng kỵ. Nó không kịp trở tay, nó lùi lại, cứ như vậy mà đưa tay cào cấu lên khuôn mặt. Tôi bất ngờ lùi lại, rút từ trong túi quần ra một bức tranh. Đây là bức tranh nhỏ nhỏ, là bức tranh tam quan xứ Mường. Tôi thoăn thoắt tiến tới, áp thẳng lên người nó. Ông chó tinh lúc này đứng ở đằng sau lưng nó cũng mọc ra hai cánh tay chó, túm lấy hồn ma của con cà rồng từ trong miệng của thằng sòi. Cứ như vậy mà rít lên, lôi thẳng nó ra ngoài. Đây thực ra cũng chỉ là một mảnh hồn phách, chứ không phải là hoàn toàn hồn ma của ma cà rồng Tây Bắc Nguyên Thủy. Thế nhưng chỉ bằng một mảnh ấy thế mà nó lại khó đối phó như thế này. Nếu mà đủ hết ba hồn bảy vía của ma cà rồng nhập vào thì không biết còn ra làm sao. Ông Milu màu xanh sau khi bắt được hồn vía kia không ngần ngại, cứ như vậy ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Món ngon, món ngon. Cứ như vậy, ông Milu màu xanh xé tan từng mảnh hồn phách của con cà rồng ra, cho vào trong miệng mà ăn ngấu ăn nghiến. Đúng phong cách của bác Thành nói, là ông Milu màu xanh chuyên trừ tà ma qua đường tiêu hóa, cứ gặp hồn phách là ông ăn tuốt. Thằng sòi mất mảnh hồn phách của ma cà rồng, nó yếu ớt đi trông thấy, nó ngã vật sang một bên không còn phản kháng được. Bây giờ tôi xông tới, mở cửa cũi cho năm người bị bắt cóc chạy ra. Thư vừa nhào ra đến ngoài thì ôm chầm lấy tôi. Việt, Việt ơi. Tôi bối rối trong giây lát, sau đó cũng ôm lấy Thư mà an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, có Việt đây rồi, có Việt đây rồi. Nói xong mọi người bảo nhau chạy ra ngoài cửa hầm. Thằng sói đứng dậy thều thào. Mày không cướp vợ tao. Mày không được cướp vợ tao. Nó là vợ tao. Nó là vợ tao. Tức mình nó lấy từ trong góc ra một cái can gì màu xanh xanh. Tôi vừa nhìn thì dùng mình nhận ra, đó là xăng. Tôi cứ như vậy cuống cuồng xua cả bọn chạy lên trên mặt đất. Quay lại nhìn, thằng sòi đã có ý định đổ xăng lên người. Tôi lại quay trở lại. Xăng nó đã đổ loang ra khắp mặt đất, bàn tay của nó lăm lăm cái bật lửa. Tôi lao xuống bất ngờ túm lấy cổ tay thằng sòi. Cứ như vậy, giật mạnh nó một cái lôi ra khỏi đám xăng. Cái bật lửa bị tôi đá văng sang một bên. Thằng sòi bị tôi táng lấy một quả. Bây giờ nó không còn sức mạnh của con cà rồng nữa. Nó vô cùng yếu ớt. Thằng sòi cười lên sằng sặc ngây dại. Mày muốn cứu tao à? Để làm gì? Để dân làng quanh đây sỉ nhục bố con tao à? Để họ nó treo cổ tao lên à? Không, không. Tao với mày, tao với mày sẽ chết chung. Tao với mày sẽ chết chung. Chết chung. Nó chồm sang một bên lăn lộn, túm lấy cái bật lửa, mắm môi mắm lợi, bật lên. Cái bật lửa lóe lên tia sáng, nó ném thẳng cái bật lửa xuống đất. Xăng bắt lửa rất nhanh, bùng lên, khói phun ra mù mịt. Thằng Sòi đấm vào mặt tôi, nó dùng hết sức bình sinh túm lấy tôi lao vào trong đám cháy. Xăng ở trên người nó bén lửa, nó bùng lên như ngọn đuốc. Tôi lúc ấy theo phản xạ giằng mạnh tay mà lộn ra ngoài. Biết là không thể cứu được thằng Sòi nữa rồi, tôi mắm môi mắm lợi chạy ngược trở ra phía sau. Đằng sau là tiếng gào thét của thằng Sòi đầy ám ảnh. Cả thân người của nó vùng vẫy co quắp, cháy đùng đùng như ngọn đuốc. Vừa lao lên khỏi miệng hầm thì ở bên dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một cột lửa phun lên từ dưới hầm bùng lên một cách vô cùng dữ dội. Mùi xăng tỏa ra khắp nơi. May mà tôi còn vừa kịp lao lên. Ở bên trên Bắc Thành một mình đánh nhau với 3-4 người, tôi lập tức xông tới tung ngay một cú khôi tinh thích đầu, đá thẳng vào một tên. Thư và 4 người còn lại xông tới chói gô thằng đó lại. Bắc Thành lúc này đang đấu pháp với bố thằng Sòi. Lão kia thấy con của lão đã chết cháy dưới hầm, lão rít lên điên dại. Sòi, Sòi ơi, chú mày giết con tao, chú mày giết con tao. Lão xông tới, dùng cái liềm bổ vào đầu Bắc Thành. Thế nhưng cái liềm còn chưa kịp vung xuống thì cây côn nhị khúc của Bắc Thành cũng lướt ngang. Chỉ thấy cây côn thép quật thẳng vào mồm của lão thầy Mo. Lão lăn ra đất, ộc một tiếng. Máu từ trong miệng của lão phun ra, lẫn trong đó là 3-4 cái răng. Lão rú lên. Mẹ ơi, mẹ, cứu con, cứu con. Lão cứ thế lao thẳng đầu vào bức tượng thờ mụ ké. Chỉ đánh đột một cái máu tuôn ra xối xả. Lão vỡ toác óc, giật giật ở trên bục thờ, ngay dưới chân bức tượng, trợn mắt lên mà chết. Mấy tên thợ săn cũng bị bắt chói, mếu máo. Chúng mày giết anh tao, chúng mày giết anh tao rồi, chúng mày giết anh tao rồi. Mẹ ơi, cho chúng con theo với. Chỉ có điều lúc này, Bắc Thành cùng với mấy người đã chói gô trong nó lại. Tôi nhìn lên bức tượng mụ ké, máu văng khắp nơi. Lại nhớ đến âm thanh gào thét của thằng Sòi. Tôi ám ảnh lắm. Có những chuyện, nó bắt buộc phải kết thúc bằng bi kịch. Cho dù tôi có là thầy bà gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào hoàn toàn cứu nhân độ thế. Thực sự tôi đã rất muốn cứu thằng Sòi. Cho dù nó làm nhiều việc xấu, nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một sinh mệnh. Có lẽ nó và cả nhà nó không dám đối diện với pháp luật, với xã hội. Những kẻ man dợ như thế chẳng thể tồn tại được. Ăn thịt đồng loại là điều vô luân nhất trên đời mà người người ghê tởm. Chọn cái chết cho bố con nó cũng coi như là một sự giải thoát. Những tưởng đến đây là hết thì bất ngờ. Từ bức tượng mụ ké lóe lên 2 tia sáng màu đỏ rực. Tia sáng chiếu thẳng vào tôi. Bắc Thành bàng hoàng quay lại thốt lên. Việt! Việt ơi! Không xong rồi! Bắc Thành đứng ở bên kia, không thể nào kịp ứng cứu. Luồng sáng bắn thẳng về phía tôi. Cũng là một điều bất ngờ xảy ra. Từ cặp mắt âm của tôi bỗng nhiên lóe lên tia sáng, đối chọi lại 2 luồng sáng đỏ. Lần này mắt âm của tôi đã có ông Milu màu xanh hộ thể. Lẫn trong ánh sáng vàng còn mơ hồ có ánh sáng màu lam của ông Milu. Sức mạnh không còn đơn giản là cặp mắt âm bình thường. Ánh sáng đỏ lập lòe một lúc rồi tắt hẳn. Ông Milu màu xanh ngửa cổ lên cười sằng sặc thoát khỏi thân thể của tôi. Cứ như vậy, ông ngoác ra cái mõm chó đầy răng nanh lao tới vồ thẳng đầu của bức tượng. Để xem mày ghê hay là trung đẳng thần tao ghê. Chỉ thấy bộp một cái, đầu của bức tượng nổ tung. Sau đó từ trên thân từng vết nứt cứ thế lan ra từng mảng cho đến khi toàn bộ đất đá đã vỡ ra. Ở bên trong lộ ra là một cái xác người. Quả thực là một cái xác người còn nguyên vẹn. Cái xác người đột nhiên mở bừng mắt. Bác Thành bây giờ đã xông tới chặn tôi lại. Lùi lại đi. Bọn này nó giấu xác mẹ nó ở bên trong bức tượng. Mụ đã ăn quá nhiều thịt người. Chết đi rồi cái xác vẫn không phân hủy. Lão thầy mò lúc nãy đã dùng phép đổi mạng để hồi hồn cho mẹ nó sống lại bằng chính máu của nó đó. Mụ ké lúc này từ từ vặn vẹo chui ra khỏi bức tượng. Trông bộ dáng của mụ vô cùng ghê rợn. Ở sau gáy của mụ nổi lên một cái bướu căng mọng. Tôi nhìn thấy bên trong là những đường gân máu và mơ hồ là dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Mụ bò bằng cả bốn chi lồm cồm trên đất. Người mụ quấn bộ quần áo xô gai như là đi đám tang. Mấy đứa con của mụ còn sống dù đang bị trói bên kia, nhưng khi nhìn thấy mẹ thì chúng nó cười lên sằng sặc. Mụ ké ngửa cổ. Khuôn mặt của mụ vô cùng ghê rợn. Cái mũi diều hâu khoằm khoằm xuống. Bờ môi mỏng tanh mím chặt. Ở khóe mép đã lòi ra răng lanh. Đặc biệt con mắt của mụ lúc này sắc lạnh, xích ngược cả lên. Mụ cười rít lên những tiếng ghê rợn, nghe như là tiếng con chim lợn nó kêu ấy. Mụ rũ mình một cái, rồi đột nhiên mụ chồm thẳng về phía tôi. Bác Thành vừa chồm đến ngăn mụ lại, nhưng bàn tay của mụ hất văng bác Thành sang một bên. Lúc đôi bàn tay ghê rợn ấy chạm vào người tôi, mụ thổi một hơi. Tôi chỉ thấy mắt của tôi hoa đi, rồi ngã gục xuống. Cái xác của mụ ké lúc đó cũng rũ ra đất, vật sang một bên. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cơn mê man, tôi thấy mình bước đi trên một con đường tăm tối, không có điểm dừng. Ở trước mặt của tôi có một đoàn người rằng rặc đang dắt díu nhau. Bóng quan quân cầm giáo mát đi trên đường thúc người. Nguyên cả một đoàn người bị đóng gông ở cổ, xích nối lại với nhau đi thành hàng. Tất cả đều mang vẻ mặt u buồn nặng nề. Tôi dùng mình nhận ra họ đều mặc quần áo trắng, mỏng như là tờ giấy. Toàn thân của họ cứ lướt đi. Tôi nhìn xuống thì họ quả thực không hề có chân. Còn đang không biết đây là đâu thì bất ngờ đám quan quân nhận ra, liền lao tới cầm giáo mát ép tôi đứng vào hàng. Tôi toan quay đầu bỏ chạy, rút dao định đánh trả. Thế nhưng quan quân đông lắm, họ xúm lại định đâm tôi, dồn vào chỗ gốc cây liễu đang ủ rũ. Từ trên bầu trời đen kịt loang loáng ánh đỏ, rồi sau đó một cái bóng xanh to lớn lao vụt xuống chỗ đám quan quân. Cái bóng xanh đứng còn chưa vững đã cất tiếng ầm ầm: "Người của tòa Nam Tào xuống đây, chúng mày lại dám bắt đấy ư?" Đám quan quân vừa nghe thế vậy thì lập tức thu hết gươm giáo. Vật màu xanh to lớn kia bấy giờ hiện hình, chính là ông Milu màu xanh. Tôi run run hỏi: "Ông Milu ơi, ông Milu, cháu đang ở đâu đấy?" Ông Milu lúc này quay lại cười cười: "Tao với mày bị mụ kia dùng phép đi âm để dẫn cả hai xuống âm phủ rồi. Nếu mày không trở lại trần gian là mày chết, chết thật đấy." Ông Milo lúc này lắc mình một cái, biến to lớn, bộ dáng dễ phải như là con bò, bảo tôi leo lên lưng. Để làm gì ông Milo? Đuổi theo mụ ké. Mụ đang tìm đến cửa phán quan để kêu oan. Nếu như tòa âm ty đánh tên mày vào sổ tử, lúc ấy thì tòa Nam Tào cũng không cứu được. Tôi dùng mình liền cuống cuồng leo lên lưng ông Milo. Chỉ thấy ông Milo lắc mình một cái rồi lao đi vùn vụt, tựa như là tiếng gió lồng lộng bên tai. Ông Milo lao lướt qua đoàn người đang bị áp tải. Trong đám ấy tôi nhìn thấy có cả bố con thằng Sòi. Cứ như vậy chạy mãi về phía tây, đằng trước mặt mơ hồ đã hiện lên một tòa thành to lớn. Ở trên cổng có hai cái đèn lồng chớp chớp, xung quanh chất đầy xương trắng, cô hồn dã quỷ vất vưởng vô số kẻ. Hóa ra đây chính là tòa âm tàu. Nhớ đến câu chuyện được nghe kể hôm trước, tôi biết mụ ké chuyên đến các đám ma để dẫn các linh hồn về âm. Quả tình mụ có phép đi âm thật, vì đã ăn quá nhiều thịt người cho nên âm phủ cũng không phân biệt được mụ là người dương hay người âm, để cho mụ có thể tự do đi lại. Ông Milo nói, nó chạy đằng trước kia, mình chỉ đuổi một lúc nữa là kịp. Có lẽ lúc này tôi cũng được coi là một vong, cho nên có thể cưỡi trên lưng ông Milo mà đuổi. Chúng tôi bây giờ nếu nói đúng ra chỉ là những luồng điện mang nhân điện, chứ không phải là xác thịt nặng nề thô kệch. Ông Milo ơi, ở trên cổ cổng kia có hai cái đèn lồng to quá ông Milo nhỉ? Ông Milo bảo, không phải là đèn lồng đâu, là mắt âm soi tận lên dương trần đấy. Đây chính là âm nhãn của âm phủ, chuyên soi thấu việc nhân gian, để xem ai hiền ai ác, để mà cho quỷ sai lên bắt xuống luận tội. Kẻ nào lành thì cho đến chỗ ở dưới âm, kẻ nào ác thì đem xẻ thịt ném xuống sông, chịu trả tấn đánh đập. Dưới âm cũng như cõi trần, có nhà cửa hẳn hoi, có ma tốt cho ở, ma xấu thì phải đi đẩy. Xã hội cũng vô cùng phức tạp. Kẻ hiền thì xuống, có nhà có cửa có quần áo, không lo đói lo rách. Còn kẻ ác thì có mà đốt cả ngàn vạn ngựa xe vàng bạc thì cũng vẫn đói rách mà thôi. Người trần gian ngu dốt ở một chỗ là chưa bao giờ xuống âm phủ, nhưng lại bày ra cái trò vàng mã giấy tiền đốt cho cố. Sống chẳng ra gì, thiên ác bất tác, vạn ác đều làm, thì có mà đốt ngàn vạn vàng mã cũng có nhận được đâu. Ông chó tình vừa giải thích vừa vọt đi, thoáng một cái chồm vào trong thành, bắt kịp mụ ké. Mụ ké lúc này bò lồm ngồm bằng bốn chân, mặt xanh bủng, cái mũi xù xì quặp xuống, tóc tai rũ rượi. Mụ đang bò thẳng đến chỗ cửa quan tuần âm phủ. Thế nhưng vừa đến cửa thì có ông chó tinh đã vọt tới. Ông chó tinh đứng sừng sững trước mặt của mụ ké. Hai quan binh ở đằng sau cánh cửa nhìn thấy có người định làm loạn, xông ra. Thế nhưng khi thấy khí tức của ông Milo tỏa ra thì nhận ra đây là khí tức của tòa Nam Tào, liền lùi lại đứng một bên. Ông Milo ngửa cổ ngoạm một cái, xé xác mụ ké ra. Lúc này quân âm phủ đổ ra đông như kiến, đều là quỷ sử mặt xanh nanh vàng. Trong một loáng chúng tôi đã bị bao vây. Chỉ thấy cánh cửa của đại phủ từ từ mở ra, âm thanh cót ca cót két. Lập tức toàn bộ quân âm binh của âm phủ không lệnh mà đều cúi rạp người quỳ xuống, giáo chắp thành một đường. Một vị mặc áo giao lĩnh màu đỏ, đầu đội khăn xếp, chân đi đất. Dưới chân lại có sáu ngón, một ngón tòe ra, đúng chất bàn chân giao chỉ, bước từng bước thình thịch tới. Trên tay vị ấy cầm một thẻ ngà, giơ ra phía trước mà quát. Xưa nay thánh thần ma quỷ, trên thuộc tòa Nam Tào, dưới thuộc cõi địa phủ. Cơ làm sao xuống đây cắn chết kẻ định kêu oan? Có biết như vậy là phải tội lưu đày hay không? Người đâu, bắt hai đứa này lại cho ta. Chỉ thấy quỷ sử xông tới, giáo gươm móc sắt câu liêm sáng loáng, tên nào tên đấy mặt xanh đanh vàng ghê rợn, toàn lao tới đánh ông Milo. Ông Milo màu xanh đứng sừng sững, từ từ quay lại, trên người cũng bùng lên khí tức của tòa Nam Tào. Ta xuống đây để bắt mày yêu nghiệt, âm phủ lại dung túng cho nó đi lại tự do hai cõi dương trần. Các người lại dám bắt ta lưu đày, tòa Nam Tào có để cho các người yên? Các người phạm lỗi không nhận, định bịt miệng ta sao? Thích thì đánh. Ông lại sợ chúng mày quá cơ. Vị quan kia nghe vậy thì lông mày xếch ngược. Lão, mày là con chó có công được phong thần, lại dám ăn nói như vậy với âm ty chính thần à? Ta quay ở đâu chứ ở địa bàn của ta? Thì chỉ có mà. Tôi thấy tình hình quá căng thẳng, phen này thì không khéo đánh nhau to. Ông Milu đã nhe răng trực chờ, bầy quỷ sử mà xông đến, ông sẽ làm luôn một bữa buffet. Ông khẽ nói, mày ngồi cho chắc vào, tao nhất định sẽ bảo vệ mày. Nếu có lưu đầy thì tao sẽ lưu đầy, nhưng tao nhất định sẽ đưa mày về trần gian. Lúc này vị quan đã giơ thẻ ngà lên, âm binh quỷ sử đã sừng sững sẵn sàng lao tới. Còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên phần phật một cơn gió cuốn theo một tờ sớ bay đến. Từ trong tờ sớ tỏa ra một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tờ sớ đón gió, không cần người nhận mà từ từ trải ra trên không trung. Chỉ trong một thoáng, nó đã to phải bằng cả hai cái chiếu. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng lên nhìn. Tất cả chữ ở trên tờ sớ, quả thực là tôi không thể hiểu được. Chỉ thấy quan tuần âm phủ đứng đó chắp tay mà lầm rầm đọc. Ông Milu màu xanh cũng đọc xong tờ sớ thì cười nhếch mép, ngửa cổ lên hú lên một tiếng đầy ngạo mạn. Sau khi đọc xong tờ sớ, quan tuần bấy giờ mới gật đầu dịu giọng, đã có sớ hạch tội từ trên trần gian gửi xuống. Bọn này là bọn ăn thịt người, lại đi lại tự tiện giữa âm phủ, trốn chui trốn lùi thoát khỏi âm luật. Tội này phải đáng đánh cho tan hồn lạc phách. Ba đứa con chịu tù đầy trên trần gian, đến khi hết dương thọ xuống dưới này hẳn cũng sẽ bị ném vào trong vạc dầu mà luyện 10 kiếp. Con cả và cháu đích tôn cũng sẽ bị tội tra tấn ở trên núi đao, biển giáo, rồi sau đó sẽ đọa vào kiếp quỷ đói. Y hình thi lệnh. Vị quan giơ bàn chân giao chỉ lên cao, sau đó dậm mạnh xuống một cái. Chỉ thấy ầm ầm quỷ sử lao thẳng ra bên ngoài, hướng về chỗ đoàn người đang bị rong đi. Từ trong ấy mà lôi sành sạch hồn ma của lão thầy Mo và cả thằng sòi ra, lôi thẳng vào trong giám ngục để mà hành hình. Lúc này quan tuần nheo nheo mắt nhìn xuống ông Milu. Ông Milu vênh mặt, thế giờ sao? Hả? Hả? Thích đánh nhau không? Thích đánh nhau không? Ông trợn mắt nhìn từng tên quỷ sử đang ở bên cạnh. Mày thích đánh nhau không? Thằng kia đó, mày có thích đánh nhau không? Hả? Hả? Thằng này, mày có thích chữa giáo lên à? Tao cắn chết mẹ mày bây giờ. Ông Milu nhiều năm ở với bố tôi và bác Thành, cho nên cũng nhiễm cái tính hung hăng lắm. Bây giờ phải gọi ông là ông chó du côn trung đẳng thần mới đúng. Cuối cùng, ông Milu quay lại, nhìn thẳng vào Quan Tuần, giọng dịu xuống một tí. Ông có thích đánh nhau được không? Ông có thích đánh nhau không? Quan Tuần vái một cái nhận lỗi tắc trách, sau đó thu binh về phủ. Trước khi đi, quan nói: các người xuống đây chưa được cho phép, ta lại không thể đưa các người về, tự mà liệu. Nhớ một ngày dưới âm bằng 7 ngày dương thế, các người không về nhanh thì e rằng là hồn không nhập thể được đâu. Trước khi cánh cửa khép lại, lời nói của Quan Tuần không còn vang vọng, chỉ đủ nghe cho tôi và ông Milu. Tao không thèm đánh nhau với cái loại mày. Giỏi thì mày nhanh mày về đi, không thì chết cả lút. Ông Milu tức quá giậm chân chửi đồng. Thằng chó đều, nó thừa sức dẫn mình lên trên trần mà nó không làm. Đã thấy ông đây đích cần, ông tự tìm đường ra. Mặc dù cánh cửa đóng lại, nhưng lại có tiếng Quan Tuần vọng ra: mày là chó thì có. Ông Milu tức lắm, co chân đạp dầm một cái vào cửa, rồi cõng luôn tôi vọt đi. Ở bên dưới đất, gió cứ thế thổi ù ù. Bầu trời âm phủ vốn dĩ không phân ngày đêm, thi thoảng lại đổ ra một cơn mưa máu tanh ngòm. Ông Milu lao vun vút, không biết là đi đâu về đâu. Trong lúc ấy, thời gian cứ trôi qua, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Đúng như Quan Tuần âm phủ nói, một ngày giữ âm bằng 7 ngày trên trần. Nếu mà thế thì tôi chết mất rồi còn đâu. Ông Milu chạy một đoạn rất xa, đột nhiên ông hú lên một tiếng. Bất ngờ từ trên trời có một sợi dây mảnh như sợi chỉ thòng xuống quấn lấy tay tôi. Mơ mơ hồ hồ tôi cảm nhận trên sợi dây như có nhịp đập của trái tim ai đó. Một vầng sáng lập lòe, tôi ngẩng lên, nhận ra là Thư. Tiếng của Thư vang vọng: ba hồn bảy vía của Việt ở đâu về đây? Ba hồn bảy vía của Việt ở đâu về đây? Về đây. Ông chó tinh hiểu ra liền đứng lại. À, hay rồi, hay rồi. Con bé này cũng có năng lượng âm giống chúng ta. Thằng thầy cúng nửa mùa, qua con bé làm bùa kết nối để gọi chúng ta lên. Ây, thì ra ban nãy cũng chính là thằng thầy cúng đốt cái sớ gửi xuống để tòa âm tào giải oan báo tội. Lúc này, tôi ôm lấy cổ ông Milu, cả hai vần theo sợi dây kia vọt về phía quầng sáng. Thế nhưng ông Milu trước khi đi bỗng nhiên sững lại. Cứ thế ở trên tầng không, ông Milu đứng đó nhìn thẳng về dưới nóc của tòa âm tào Quan Tuần. Ông Milu cười hình hạch: này, Quan Tuần, Quan Tuần, cho mày tất. Ông Milu từ từ gách cái chân sau của ông lên, rồi cứ như vậy cười sằng sặc. Cho đến khi cả tôi và ông Milu biến mất trên bầu trời của âm ti, thì cũng là lúc từ dưới phủ của Quan Tuần vang lên tiếng chửi: con chó, mày nhớ mặt mày nhá. Con chó, lần sau mày xuống đây, mày nhớ mặt mày nhá. Tôi mở choàng mắt ra, rồi chồm dậy. Cũng là lúc tôi trở lại khung cảnh ở trong miếu, thở hổn hển. Bác Thành từ nãy đến giờ xoa bóp tim hô hấp cho tôi, còn đốt bùa dùng Thư làm vật dẫn để gọi hồn tôi hoàn hồn nhập xác. Thư ôm chầm lấy tôi, mọi người cũng vây quanh hỏi han. Đám thằng Đoàn cũng vừa bắt hết cả bọn kia xuống, kèm theo những nhân chứng bị bắt cóc. Vậy là chúng tôi đã phát giác ra câu chuyện làm mắm người chết, rồi âm mưu bắt cóc người lấy máu. Chỉ bằng tội này cũng đủ để cho những tên còn lại phải nhập kho lâu lâu đó. Hóa ra mụ ké từ cách đây mấy chục năm di cư từ đâu đến dựng nhà mà sống. Mụ đem theo 5 đứa con nheo nhóc. Mụ vốn có ngón tà thuật, lại biết đây là thứ mắm thịt người rất ngon. Thời điểm ấy thì khó khăn đói ăn, mụ hễ thấy nhà nào có người chết thì xui đem chôn ở trong vạt rừng sâu. Mụ chờ đủ cho 3 ngày đem đào lên để về làm mắm thịt người. Chỗ còn lại đem rán nấu để mà nuôi con. Vì vậy mụ sống rất dai. Chỉ có điều nước da của mụ càng ngày càng xanh nhợt nhạt như người chết. Mụ bôi thuốc độc ở móng tay. Hễ mà có ai phát hiện ra bí mật của mụ, mụ sẽ dùng móng tay cào cho người kia nhiễm độc mà chết. Mụ đào một cái hầm ở dưới nền nhà bí mật để giấu đàn con và những hũ mắm thịt người. Sau đó mụ đem bán cho khách tàu sang đây. Sự tồn tại của các con mụ không ai biết, chỉ đến khi mụ ké bị dân làng treo cổ. Những đứa con lúc đó cũng dắt díu nhau lên. Chúng đem cái xác của mụ ké xuống hầm. Cái xác của mụ ké không hư thối, cứ như vậy lim dim tựa như đang ngủ. Chúng nó đắp đất tạo thành bức tượng đem nung lên. Dân làng bị hồn ma mụ ké ám, phải dựng cái miếu để mà hương khói. Vô tình mà họ không biết rằng ở bên dưới cái miếu, tức là nền nhà của mụ ké, lại có một căn hầm. Năm người vẫn sống ở dưới đó, giữ thói quen cũ ăn thịt người chết. Để rồi khi bố của thằng Sòi cùng anh em con của mụ ké quyết định lên mặt đất, giả làm những người dân di cư đến vùng này, bố nó lấy mẹ nó có được quyển sách mà mụ ké để lại, cho nên cũng thành luôn nghề thầy mo, đem một phần hồn phách của ma cà rồng yểm vào người của con mình từ lúc còn trong bụng mẹ. Thằng Sòi sinh ra cũng là cơ thể cộng sinh giống tôi, thế nhưng nó khát máu hơn, bởi vì thứ trong người nó là ma là quỷ, chứ chẳng phải là thần là thánh. Mọi chuyện đều được đám người kia khai ra hết. Cứ ngỡ đây là chuyến đi dã ngoại năm cuối cấp 3 vui vẻ, ai ngờ là suýt chết. Thư suýt chút nữa bị bắt để lấy máu nuôi thằng Sòi, rồi làm vợ nó mà phải đẻ cho nó con cả rồng con. May mà chúng tôi giải cứu. Sự việc quá hoang đường, bác Thành quán triệt mọi người giữ bí mật. Anh Long trưởng đoàn sợ bị kỷ luật cho nên cũng giấu nhẹm việc học sinh bị bắt cóc. Chỉ có tôi là được giấy khen vì cứu được 3 người du khách thất lạc, phát giác ra vụ việc ghê rợn. Cái chết của bố con thằng Sòi được các nhân tướng chứng khai rằng là tự tử. Chẳng mấy, tôi và bác Thành được cho phép về để khép lại chuyến dã ngoại kinh dị rùng rợn. Trở về trường, tôi, Thư và Đoàn lại càng thêm thân thiết nhau, bắt đầu một năm học cuối cấp đầy khẩn trương. Tôi với thằng Đoàn quyết định cuối cùng sẽ thi vào học viện báo chí. Thằng Đức cũng bảo ước mơ sau này sẽ là phát thanh viên của đài Tiếng Nói Việt Nam, cho nên cũng học báo chí nốt. Tôi với thằng Đoàn thì tính ưa phiêu lưu mạo hiểm, làm nhà báo thì có thể được đi đây đi đó. Chúng tôi lúc ấy ngây thơ nghĩ như vậy thôi, chứ thực tình cũng chả biết là mình sẽ làm những gì, học những gì. Em Thư thì quyết định thi vào sư phạm sử vì cô nàng yêu thích cái môn này lắm, và cũng là môn có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng chứ chả dễ. Một năm học cuối cùng của cấp 3 trôi qua. Hôm ấy chúng tôi chụp kỷ yếu, bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn đan xen. Giờ sắp chia tay nhau mới thấy luyến tiếc lắm. Sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bước chân sang một chặng đường mới và một nỗi niềm chẳng thể bày tỏ. Đám con gái nó khóc như mưa ấy. Chẳng biết sau này, họp lớp thì được mấy mống, nhưng quả thực là những buổi chia tay là những buổi đẫm nước mắt. Tôi đứng nhìn lại ngôi trường gắn bó với mình thật lâu. Bất ngờ, Thư tiến tới bên cạnh. Thư đẹp lắm, Thư đẹp đến một cách diệu kỳ. Nhìn vào mắt của cô ấy, tôi cảm giác cứ như là mình sẽ đi lạc ở trong đó mà chẳng tìm được lối ra. Bất ngờ, Thư dúi vào tay tôi hình một trái tim được bện bằng những sợi cỏ thơm. Thư khẽ nói, Việt này. Sao thế Thư? Bàn tay của Thư nắm lấy tay tôi siết chặt hơn. Việt là bạn trai của Thư nhé. Câu hỏi của cô nàng khiến tôi sững sờ. Lời mà tôi không dám tỏ ra với Thư bấy lâu, nay cô ấy lại là người chủ động. Thì ra người mà Thư nói Thư đã thương lại chính là tôi. Tôi định đồng ý, chỉ là trong lòng vẫn có lấn cấn. Tôi ấp úng, Việt không thể đâu. Cho Việt xin lỗi. Chúng mình chỉ là bạn, là bạn thôi. Tôi thấy Thư khuôn mặt buồn bã, Tôi biết mình từ chối như vậy là phũ phàng, nhưng chẳng có cách nào khác. Đây là cách tốt nhất để tôi và Thư không phải dính vào những sự đen đủi mà tôi có thể gặp trong tương lai. Đôi khi muốn tốt cho một ai đó, thực sự yêu một ai đó, chỉ cần nhìn người ta sống thật tốt, thật hạnh phúc là vui rồi. Tôi cũng vậy. Sau buổi tan trường, tôi và thằng Đoàn bắt xe về quê. Tôi cũng không nói thêm với Thư một câu nào cả. Tôi không dám đối mặt. Năm đó tôi và thằng Đoàn thi vào Học viện Báo chí. Thư thì thi sư phạm, nhưng đó cũng chỉ là kỳ thi kiến thức. Còn một kỳ thi nữa mà tôi chưa qua được, đó là kỳ thi trở thành một anh thầy cúng ở chỗ Bắc Thành. Hết phần thứ tư. Anh em thấy không? Càng ngày càng quấn đúng không? Ông nào nghe phần 1, phần 2 bảo là phần này không hay bằng Thành Mo với lại Nam Chó. Phần này nó còn càng ngày nó càng đỉnh. Thì rõ ràng rồi, phần 1, phần 2 là cái phần nó thật là thằng trẻ con. Ừ, phần 1, phần 2 nó là thằng trẻ con, dần dần nó phải khác. Ông Milu xịn đúng không? Ông Milu từ cái phần trước, từ cái phần Thành Mo, ông Milu đã xịn rồi. Đấy. Từ cái phần Thành Mo là ông Milu đã xịn rồi. Đến phần này thì ông càng xịn. Tại sao mà Việt không thể nhận lời yêu Thư? Thế thì đấy, như Việt đã nói đó. Bác Thành cũng đã nói, bố Nam cũng đã nói, những người làm việc âm, những người làm việc âm thì thường thường là cuộc sống sẽ gặp rất nhiều trắc trở, đúng không ạ? Nếu mà nói theo cái cách hiểu của mình ý, thì người ta vẫn nói rồi, cái nghề thầy cúng, cái nghề pháp sư nó sẽ dính phải tam tệ và ngũ khuyết. Tức là cái cuộc sống của những người đấy vì là nhòm trộm vào thiên cơ cho nên là không bao giờ trọn vẹn. Nếu như muốn có một cuộc sống như người thường thì phải chấp nhận là không theo nghề pháp sư nữa. Còn nếu như mà nói cầu kỳ như theo bên phép mo chúng tôi, những người mà đã được chấm mo rồi nha các bạn. Những người đã được chấm mo rồi đó, thì phải theo nghề. Mà theo nghề thì chắc chắn một điều phải xác định tâm lý là sẽ gặp những cái sự trúc trắc trục trặc trong cuộc sống. Thậm chí có người thì cả đời không có con. Có những người thì cả đời thì có con nhưng mà sẽ có vấn đề. Có những người thì, ví dụ như tôi quen một cái ông thầy cúng ở bên, theo bên tu đường đạo giáo, thì phải đến 4 năm, 4 người vợ lại thêm 2 người đàn bà cũng có dây dưa đến, nhưng mà cuối cùng là đến khi mà ông ấy già ông chết một mình cô khổ. Đấy. Thế nên là còn như thầy Mo chúng tôi thì người ta vẫn nói đó, nếu như muốn có cuộc sống bình thường thì phải chấp nhận là bỏ cái nghiệp thầy Mo, phải đi giải phép. Phải đi giải phép. Đấy. Thế tỉ dụ như bác Thành thì thực ra bác ấy vẫn có phép Mo. Nhưng mà cái người thờ cúng thì chính là chú Ngô đó, các bạn theo dõi cái phần trước. Các bạn theo dõi ở phần trước thì thấy cái người mà thờ phép là chú Ngô. Đúng không ạ? Thì chính là vì là bác Thành và bố Nam sợ là thằng Việt nó sẽ phải chịu cái kiếp sống như thế, rồi lại ảnh hưởng cả những người xung quanh. Và bản thân thằng Việt nó cũng sợ điều đó. Cho nên là nó như vậy. Còn tất nhiên là rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Dù sao thì các bạn thấy đó, bố Nam nó bao nhiêu năm? 9 năm đúng không? 9 năm cuối cùng cũng tìm lại được vợ con mình, đúng không ạ? Bác Thành cũng thế, sau cái câu chuyện tình yêu nó quá tuyệt vời với em Mây Sỉ. Các bạn tìm lại phần Thành Mo yêu em Mây Sỉ ở bên Lào ấy. Cái câu chuyện đó nó quá là đẹp luôn, nhưng mà nó cũng đau lòng. Đúng không ạ? Cái câu chuyện của em Mây Sỉ nó cũng đau lòng nữa. Thậm chí cái câu chuyện tình yêu của bố Nam cũng đau lòng nữa. Đấy. Thế nên là bản thân thằng Việt nó cũng lo. Rồi các ông bố cũng rất là lo lắng về cái điều đó. Thế nhưng chắc là rồi cái gì nó cũng có cái sắp xếp thôi. Cái gì nó cũng có cái sắp xếp thôi. Đến một lúc nào đó thì ông trời khắc sắp xếp cho chúng ta. Những cái mỗi một người đều có một cái định mệnh của riêng, đúng không ạ? Thì cho đến phần này có nghĩa là chắc là phần cuối cùng của tuổi thơ của thằng Việt rồi. Những phần sau có lẽ là chúng ta sẽ thấy là Việt là một người trưởng thành, ít nhất là qua 18 tuổi rồi, tự lập rồi. Nó giống y như là bố Nam với bác Thành ngày xưa bắt đầu bước chân vào đời đấy, các bạn có nhớ không? Bố Nam với bác Thành ngày xưa là mới bước chân vào đời, cũng bắt đầu từ cái giai đoạn đó đó. Thì bây giờ thằng Việt chắc là từ tập sau sẽ là như thế. Nó sẽ là người trưởng thành hơn. Có thể nó sẽ mở ra một cái chân trời mới. Biết đâu được lại tìm đến một cái xóm trọ mà nơi đó toàn gà móng đỏ giống như bố nó đã từng ở. Thì lại thực hiện được cái ước mơ. Bác Thành thì bảo nó nuôi con ếch để tìm đường. Còn nó thì nó quyết, bác Thành bảo là thôi nuôi con gì cũng được. Bác Thành thì nuôi con ếch để tìm đường, bảo nó nuôi con chó nhưng nó không thích con chó. Thì nó nuôi con phò để tìm đường, biết đâu nó lại rơi vào đúng cái xóm trọ toàn là gà móng đỏ. Thế là nó quyết định là nuôi con gà móng đỏ để tìm đường. Đúng ạ. Tóm lại là sau cái phần này, tức là phần thứ 5 của Mắt Âm, thì cái cuộc đời của thằng cô Việt nó sẽ bước sang một cái con đường hoàn toàn khác. Và chắc chắn là nó cũng rất là ok. Tại vì các bạn nhận thấy không, ở cái phần thứ 4 này tác giả đã trang bị cho thằng cô Việt đủ những hành trang rồi. Thứ nhất là những cái pháp khí mang theo, đúng không ạ? Thứ hai là kiến thức va chạm xã hội, nó cũng đã có vẻ là sẵn sàng, đến lúc phải bước chân ra đời rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi phần 5 hả? Phần 5 thì hiện tại anh nghe đồn là tác giả đã viết được 1-2 chương đầu rồi. Bạn nào muốn đọc trước thì liên hệ với ông nhà văn Bố Láo, join vào trong nhóm kín của tác giả để đọc trước. Còn anh thì phải chờ thôi. Lúc nào mà tác giả viết xong cung cấp tác quyền thì anh mới được đọc nhá. Thì phải chờ thôi, chứ biết làm nào được. Còn anh em nào muốn đọc trước chuyện thì liên hệ với ông nhà văn Bố Láo để đọc. Em nghĩ là biết đâu do xóm trọ toàn là trai bao. Trà Dương, em đưa cái ý tưởng đó cho ông tác giả đi, biết đâu nó cũng hay. Mà thôi, nếu mà ở cái xóm trọ đó thì em đừng bảo là cho thằng Việt vào đó, cho anh vào đó đi cũng được nhá. Có An Trần ở trong đó, có chia ra từng playlist của từng tác giả, bạn vào trong cái playlist là có Nguyễn Thọ. Bây giờ thì có Trà Xuân rồi, nhưng mà nói thật là tầm này thì nó chưa phải lên đỉnh của Trà Xuân đâu. Tầm khoảng nửa tháng nữa, tức là trước Tết, Trà Xuân nó sẽ bắt đầu ngon nhá. Mình thì mình bán hàng thì bạn mua là mình bán thôi, thế nhưng mà mình thì bao giờ quan điểm là thế, tôi uống như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em như thế. Trà Xuân tầm này là có rồi, người ta đã bắt đầu thu hoạch rồi. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng tôi á, thì tầm này thì nó chưa ngon, nó chưa đến đỉnh điểm của Trà Xuân. Mà cái tầm này á, nó sẽ dịu hơn. Đấy, đến gần Tết là Trà Xuân nó ngon, bắt đầu lất phất mưa xuân ấy, thì là Trà Xuân nó sẽ rất là ok. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Bây giờ cũng muộn rồi. Trước khi nghỉ thì tôi... nhiều anh em hỏi là cái hộp quà Tết nó như thế nào. Đây tôi cho anh em xem lại nhá. Tôi cho anh em xem lại cái hộp quà Tết. Đây là hộp 3,5 lít. Đây là cái hộp 3,5 lít nha các bạn. 3,5 lít. Mở cho anh em xem rất là kỹ. Vừa rồi là cái túi nhá. Vừa rồi là cái túi, đây cái túi này. Đấy, anh em mua lại nguyên si, không cần phải túi tiếc gì nữa, cứ thế là xách đi mang đi biếu thôi. Tôi vừa cậy cái này và tôi sẽ phải dán bông hoa lại. Đây anh em nhìn, nó bao gồm có những cái này. Đấy, kẹo lạc này. Kẹo lạc bột trà xanh, kẹo lạc mix bột trà xanh nha. Ăn vị nó rất là lạ nha các bạn. Tôi giảm ngọt đến 70% rồi, không thể giảm được thêm nữa đâu. Giảm nữa là nó không kết dính. Đấy, cái bông hoa nó sẽ dính ở đây. Tôi sẽ lấy keo nến tôi dính. Cái bông này là tôi lúc ấy tôi thằng cò nó lấy ra nó nghịch nó rơi đấy. Trà, móc câu, chẩm chéo. Đấy, đây là combo 3,5 lít nha các bạn. Còn đây là combo 6 lít. Hôm nọ là 6,5 lít. Thế nhưng mà tôi có lấy ra tôi uống thử cái trà Long Vân ở trong cái combo 6,5 lít ấy. Tôi có lấy ra tôi uống thử thì tôi bảo là nói thật là cái Long Vân này là Long Vân giá cao, mà so với cái Long Vân thấp thì nó cũng không chênh nhau nhiều. Tức là về chất lượng nó không chênh nhau nhiều. Nó có chênh nhưng mà không chênh nhiều. Thế thôi mình để Long Vân vừa vừa vào cũng được. Đấy cái hộp nó đẹp này này anh em này. Cái hộp nó đẹp thế này này, nó hơi bị lóa tí, nó đẹp lắm. Ok. Đây. Đấy. Đây là cái hộp 6 lít. Anh em thấy không? Trà, đây là trà Long Vân. Mark này là Mark, nó ghi nõn tôm thôi. Tại vì cái Long Vân nó là sản phẩm mới, chúng tôi chưa đăng ký được cái bản quyền nhãn Mark, nên là phải dùng tạm ở cái hộp nõn tôm. Long Vân nó là sản phẩm rất là mới các bạn, không có nhiều chỗ có đâu. Cả cái làng Tấn Cương chỉ có một vài nhà có thôi. Đây trà Long Vân, kẹo lạc, chẩm chéo nha anh em. Ví dụ anh em không muốn dùng trà Long Vân mà muốn dùng trà đinh, trà điếc gì thì anh em eBay tôi để tôi giải quyết. Muốn dùng trà đinh VIP mà đẳng cấp hẳn đi cho nó chất thì anh em eBay tôi, hoặc là nhiều anh em bảo là lại muốn VIP hơn nữa là đã là đinh nhưng mà lại phải là trà xuân đinh thì anh em, tức là những thứ mà anh em muốn thay đổi nội dung một tí thì anh em eBay tôi để tôi giải quyết tất cả. Nếu mà lấy số lượng thì mình sẽ có thỏa thuận, mình sẽ có cái deal cho anh em. Ok. Đấy thì mình cũng đã đưa cái những cái hộp quà Tết này lên trên giỏ hàng rồi, lên trên gian hàng rồi anh em nhá. Anh em vào trong profile trong giỏ hàng để nhấc ở bên chatbox YouTube thì anh em vào phần mua hàng online và để nhấc. Còn anh em nào mà muốn mua trực tiếp thì liên hệ theo số giá lồ ở góc màn hình ấy để tôi sẽ có người tư vấn. Nói thật, tâm sự thật với các bạn là ở Thái Nguyên nó có rất là nhiều làng chè. Thái Nguyên nó ở đất chè mà, nó có rất là nhiều làng chè. Chè Đồng Hỷ có, chè Đại Từ có, chè Chạy Cau cũng có, thậm chí kể cả Phổ Yên, cái chỗ Samsung ấy, nó cũng có đất làm chè đấy. Nhưng mà đây không phải là nhà tôi bán chè Tân Cương tôi khen đâu. Anh em cứ lên hỏi Thái Nguyên thì biết, hỏi người Thái Nguyên ở bất kỳ đâu. Chè trồng ở Tân Cương nó là đỉnh nhất. Cái này không phải là tôi bán hàng Tân Cương tôi khen đâu, mà đấy là kể cả người ở những vùng chè khác cũng phải công nhận. Tại vì cái đất của Tân Cương nó thật lo là đặc trưng là như thế. Ừ. Chè Võ Nhai, Tràng Xá Võ Nhai cũng có chè mà. Nhưng mà phải thừa nhận là chè của Tân Cương nó là đỉnh nhất các ông ạ. À. Nha. Đấy, nó là như thế. Chẩm chéo của anh nhạt lắm. Cậu Cẩn, anh nói thật là vừa lúc nãy có bạn bảo là chẩm chéo mặn, trước đấy một tí thì lại có bạn bảo là chẩm chéo nhiều đường, bây giờ thì em lại bảo là nhạt. Anh không biết khi mà anh bảo thằng Duẩn nó trộn chẩm chéo ấy, thì anh bảo nó là trộn chung nhất, tức là cái vị chung nhất cho mọi người đều có thể sử dụng được. Đấy, chỉ có cái điều nói thật là các bạn muốn giảm cay thì nó hơi khó, tại vì chẩm chéo thì nó phải cay nó mới là chẩm chéo. Chứ còn anh nghĩ là về cái độ mặn, nhạt, ngọt thì là anh cũng cố gắng là chọn chung nhất rồi. Thật mà bạn kéo lên trên vừa hôm nãy có bạn bảo là mặn quá. Mặn quá. Lại có bạn bảo là nhiều đường. Nếu anh hỏi đấy thì các bạn là cùng mua trong cái đợt vừa rồi, thật ra thì trong mỗi một mẻ ruộng nó trộn là anh đều phải kiểm tra, anh phải ăn thử, anh thấy nó ok thì anh mới cho bán nhá. Thế thì bạn chắc là bạn ăn mặn đấy, là anh nói rất thật đấy, không phải là anh ấy đâu, nhưng mà tất nhiên là anh sẽ xem lại nhá. Ok cậu Cần, anh sẽ xem lại xem. Chứ còn thường thường là mỗi một mẻ thằng ruộng nó trộn xong một phát là nó báo anh luôn, anh chạy lên anh xem, anh ăn thử, đúng anh ưng thì anh mới bán, không thôi quan điểm anh là thế. Có gì thì cứ bảo nhá, để anh sẽ có cái sự điều chỉnh. Anh cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại gia đình nhà thầy Mo sớm thôi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyện gì đó hả? Nói thật là đợt này các tác giả gửi chuyện toàn là chuyện chất lượng thôi, cho nên là anh em yên tâm, đọc chuyện gì nó cũng sẽ hay. Dạo này tác giả gửi chuyện toàn chuyện chất lượng thôi nhá, anh em yên tâm.